Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc truyện Nhiệt độ cơ thể của ác ma. Ở phần trước, Bùi Xuyên và Bố Giao đã thi đậu trường đại học B. Nhân vật Cà đã gửi cho Bùi Xuyên một con thỏ bị chặt tứ chi của một con búp bê và gửi lời uy hiếp đến anh. Sự việc sẽ tiếp tục như thế nào? Các bạn hãy lắng nghe ở video này nhé. Chuyện audio của Totom Channel chỉ được post trên trang youtube.com. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc. Chương 61. Yêu. Đêm hè tháng 6, không khí nóng đến làm người ta hốt hoảng. Nam sinh tỏ tình kia cuối cùng cũng đỏ mặt mà bỏ đi. Nhất Tam và Lục Trung hiện giờ có ai không biết Bùi Xuyên đâu. Danh hiệu trạng nguyên các môn khoa học tự nhiên của kỳ thi đại học ở đó, nổi danh vô cùng. Nhưng mọi người sẽ không nghĩ đến Bùi Xuyên và Bố Giao có quan hệ. Lúc nam sinh kia rời đi, thần sắc rất phức tạp. Nhưng rốt cuộc đã tốt nghiệp rồi, chuyện bác quái cũng không thể nói ra. Hàng cây bên đường bị gió nhẹ thổi đến nhẹ nhàng đong đưa. Bố Giao cong cong đuôi mắt, bên trong đều là sao trời lấp lánh. Cô đi đến trước người anh, cất giọng giòn tan mà gọi tên anh. Bùi Xuyên, Bùi Xuyên. Anh cắn răng, xấu hổ và giận dữ với chính mình khó mà khống chế. Một lần lại một lần, quyết tâm của anh luôn bị đánh nát, mà đôi mắt của cô thì quá sáng, ngay cả ngôi sao cũng vui vẻ mà nháy mắt mấy lần. Bùi Xuyên rũ mắt, sau một lúc lâu mới nói. Người vừa rồi không tốt, không có khí phách. Con gái tìm con trai không thể tìm loại như thế này. Ngay cả đoạt lại cũng không dám đoạt, có khí phách gì chứ? Cô cười đến không được. Ừ, đúng đó. Anh lại không hé răng. Sau một hồi lâu Bùi Xuyên mới hỏi. Nếu anh không ở đây thì sao? Nếu lần sau em được người khác tỏ tình mà anh không ở bên cạnh em thì phải làm sao? Bố Giao nói. Thì em sẽ nói với người đó, em có bạn trai rồi. Anh nắm chặt quyền, cô gái ngốc. Bố Giao cùng anh đi về nhà. Bố Giao hỏi anh. Bùi Xuyên, anh muốn học chuyên ngành gì? Máy tính. Bùi Xuyên nhìn về phía cô. Còn em? Bố Giao nói. Hiện tại không nói cho anh biết, chờ đến tháng 7 anh sẽ biết. Bùi Xuyên rũ mắt. Bố Giao kỳ thật muốn học y học, cô cuối cùng chọn làm bác sĩ. Cô không có đầu óc thông minh như Bùi Xuyên, về sau không phát minh được cái gì có thể cống hiến cho quốc gia. Nhưng khi làm bác sĩ thì cô có thể chăm sóc cho một người đàn ông tự ti mẫn cảm này tốt nhất. Giống như khi ở đại học B, Bùi Xuyên kiên trì cõng cô cái đêm kia. Đến nay cô cũng không biết việc này đối với một người đi chân giả thì sẽ tạo ra đau đớn và thương tổn thế nào. Tất cả mọi người đều không yêu anh, cô dùng hết thảy để yêu anh. Lúc đi đến trạm xe buýt về nhà, Bố Giao vẫy vẫy tay với Bùi Xuyên. Bùi Xuyên, gặp lại anh vào tháng 9 nhé. Đốt ngón tay của anh trắng bệch. Nhìn bóng dáng thiếu nữ rời đi, xe buýt chậm rãi rời khỏi, đầu đường cửa hàng trang sức, tiếng ca xa xa truyền đến. Chủ cửa hàng mở bài hát, bên kia dòng nước của Đặng Lệ Quân, năm 1980, giọng nữ hát lên. Ta nguyện trèo ngược dòng nước, để được tựa vào gần nàng, tiếc thay phía trước thật nhiều gian truân, chặng đường ấy vừa xa lại vừa dài. Bùi Xuyên nhìn xe buýt càng ngày càng xa, đột nhiên tiến lên vài bước. Giao Giao. Đêm hè vừa dài vừa lạnh, gió lùa qua tóc đen của anh, nhưng cô cách anh ngày càng xa. Trong đêm, anh bắt đầu chạy vội, tiếng ca lại vẫn vang bên tai như cũ. Ta nguyện xuôi theo dòng nước, tìm kiếm hình bóng nàng, nhưng lại chỉ mơ hồ trông thấy, dường như nàng đang đứng giữa dòng nước. Anh đã quên mất phần chân bị cụt, quên mất mình là người không có cẳng chân, cứ thế đuổi theo chiếc xe đang chạy đi kia. Giao Giao! Em quay đầu lại nhìn anh một lần đi. Lời cáo biệt không thể chỉ đơn giản như thế được. Anh còn muốn nhìn em nhiều hơn nữa. Nhưng khi tiếng ca ngày càng xa, đèn đường tối sầm lại, Bùi Xuyên lảo đảo bước chân, ngã xuống giữa dòng đường. Chiếc xe kia đã sớm không thấy bóng dáng. Mùa hè năm 2009, trong lòng Bố Giao đây là khởi đầu mới, còn trong lòng Bùi Xuyên thì chính là an tĩnh, là ly biệt. Vào tháng 7, tất cả các trường đại học sẽ theo thứ tự phát thư thông báo trúng tuyển. Lúc Bố Giao lên mạng kiểm tra, thấy thư thông báo trúng tuyển của mình thì vô cùng vui vẻ. Chỉ có Triệu Chi Lan là hít một ngụm khí lạnh. Giao Giao, con chọn học y hả? Học y vất vả lắm biết không? Làm bác sĩ thực khổ. Bố Giao cười nói. Con biết, con thích cái này. Nghe nói phải giải phẫu gì đó. Một cô gái như con mà không sợ à? Bố Giao nói. Mẹ, trên đời nhiều nữ bác sĩ như thế, tất cả mọi người đều không phải, đều không sợ. Triệu Chi Lan vẫn sầu lo. Thi đậu đại học B, chọn ngành thương mại linh tinh gì đó, sau này ra làm văn phòng không phải tốt hơn sao? Bố Lập Tài lại nói, được rồi, con gái thích là tốt rồi, em bận tâm làm cái gì? Lại nói, bác sĩ với giáo viên đều là người tốt. Bố già cũng gật gật đầu. Đúng vậy, tỷ lệ kiếm được việc rất cao, tốt nghiệp xong sẽ có bệnh viện muốn tuyển. Ông xã và con gái cùng đứng một trận tuyến, chị Chi Lan còn có biện pháp gì nữa? Cô nhìn đứa con trai nhỏ đang xoa tay hầm hè muốn làm quán quân Olympic, thì nghĩ thầm, về sau con gái tuy làm vất vả chút, nhưng xem như có chỗ dựa rồi, tên nhóc này mới làm người đau đầu. Sau mỗi kỳ thi, thì người được chú ý nhất chính là trạng nguyên của các khoa. Trạng nguyên khoa văn của thành phố C đi học đại học X, còn trạng nguyên khoa học tự nhiên là Bùi Xuyên thì đi học ở đại học B. Sau khi Bùi Xuyên tra được thư trúng tuyển của đại học B, thì bầu trời lại mưa rả rích. Mưa mùa hè luôn là như vậy, thình lình đến nhưng lại kéo dài. Lúc xe cảnh sát từng chiếc tiến vào khu chung cư, Bùi Xuyên bình tĩnh mà khép lại máy tính. Cảnh sát phá cửa mà vào, cầm đầu giơ súng. Nhìn thiếu niên duy nhất trong phòng hỏi, cậu là Bùi Xuyên? Hai cảnh sát đi phía sau, hai mặt nhìn nhau. Thiếu niên trong phòng thoạt nhìn cũng không lớn, hoàn toàn không giống như người đã gây ra một loạt náo động trong một năm vừa qua. Người trẻ tuổi như vậy lại sáng tạo ra thứ phần mềm ác độc như thế sao? Bùi Xuyên đứng lên, duỗi hai tay ra. Lúc còng tay còng vào tay anh, mọi người trong phòng đều có chút trầm mặc. Bọn họ bắt tội phạm nhiều năm, nhưng lần đầu tiên thấy người như Bùi Xuyên. Bùi Xuyên đem hết thảy mọi chứng cứ, cùng địa điểm ẩn náu của lũ tội phạm giao cho bọn họ. Tổng cộng có 13 tụ điểm nước ngoài đến trong nước, cùng với nhân số cụ thể. Ngoài ra còn có lịch sử phạm tội, hoàn cảnh gia đình của 56 người khác. Vụ án nhiều năm trinh sát chưa phá được, mà nay lại được Bùi Xuyên cung cấp toàn bộ tư liệu. Cảnh sát căn cứ theo thông tin anh cung cấp, mà một lưới bắt gọn hết. Chứng cứ phạm tội rất nhiều lại đầy đủ, mỗi một cái đều là tử tội. Một đêm kia, tất cả cảnh sát nhìn thấy tư liệu thì đều run tay. Mà thiếu niên này là đồng lõa với bọn họ, hoặc nói đúng ra là người chế tạo những phần mềm độc hại cho bọn họ. Anh bàn đứng đám người kia, sau đó tự thú. Trước khi bị cảnh sát giải đi, Bùi Xuyên hỏi, cảnh sát Thôi, tất cả đều bị bắt hết rồi chứ? Cảnh sát Thôi nhìn Bùi Xuyên với ánh mắt phức tạp. Ông ta nói, đã bắt hết. Vậy là tốt rồi. Anh thấp giọng nói, một người cũng không thể để lại. Mọi người ở đây không ai nói chuyện. Tháng 7 trời mưa tí tách, tiếng còi xe cảnh sát khiến mọi người trong chung cư đều ló đầu ra xem. Bùi Xuyên đứng ở trong mưa, nhìn về hướng tiểu khu cũ, mãi lâu mới lên xe. Giờ không còn ai có thể thương tổn cô, bao gồm cả chính anh. Tin tức lớn nhất vào tháng 7 của thành phố C chính là việc trạng nguyên ban khoa học tự nhiên bị nghi ngờ có liên quan đến tội phạm nên đã bị bắt. Đại học B cuối cùng cũng rút thư mời trúng tuyển của Bùi Xuyên về. Cái tên Bùi Xuyên này từng lên tin tức 3 lần. Lần đầu là trong vụ án ma túy năm 1996. Lần thứ 2 là trạng nguyên ban khoa học tự nhiên thi đại học. Lần thứ 3 là bởi vì phạm tội. Truyền thông đưa tin đến che trời lấp đất. Anh giống như một chùm pháo hoa trong bóng đêm, chỉ huy hoàng trong chớp mắt, ngay sau đó là lặng im và yên lặng cả đời. Các nhà xã hội học gửi công văn phân tích quá trình trưởng thành của Bùi Xuyên để cảnh tỉnh cho người đời sau. Cho dù là thiên tài cũng không thể kiểm tấu thiên phong, là một kẻ điên. Vụ án của Bùi Xuyên được mở phiên tòa, thẩm tra xử lý vào tháng 1 năm sau. Vì vụ án quá mức phức tạp, liên lụy rất nhiều nhân số, yêu cầu nhiều thời gian để làm rõ. Lúc bố Giao nhìn thấy tin tức này trên TV thì đầu óc vù vù một tiếng. Sau đó, cô lập tức quay người chạy ra ngoài cửa. Lúc đó Triệu Chi Lan cũng sợ ngây người, bà trừng to mắt, khó mà tin được mọi thứ trước mắt. Những tiểu thị dân như bọn họ, chăm chỉ cần cù cả đời, rất khó để nghĩ đến đứa nhỏ mình nhìn lớn lên sẽ có một ngày trở thành tội phạm. Bố Lập Tài nhíu mày. Giao Giao, Giao Giao, con muốn đi đâu? Cha, nhất định không phải như thế, con muốn đi tìm Bùi Xuyên hỏi cho rõ ràng. Bố Lập Tài giữ chặt cánh tay con gái. Không được đi, con muốn đi đâu tìm cậu ta? Con nhìn thấy mấy chữ trên TV này không? Tội phạm nghiêm trọng đó, con thanh tỉnh lại một chút đi. Triệu Chi Lan cũng hoàn hồn, không cho con gái ra cửa. Bố Giao khóc. Anh ấy đã đồng ý cùng con đi học đại học, cùng đến đại học B xem tuyết, anh ấy hứa rồi mà. Trong lòng Triệu Chi Lan khiếp sợ. Con và cậu ta... Mẹ, con cầu xin mẹ để con đi gặp anh ấy đi. Trong lòng Triệu Chi Lan là một cuộn chỉ rối. Lần đầu tiên bà thấy con gái khóc đến thương tâm như vậy. Nhưng lần này không chỉ bình thường là vấn đề nhượng bộ, không phải liên quan đến một thiếu niên bình thường, mà là một tội phạm. Triệu Chi Lan nói. Không được, cậu ta hiện tại là tội phạm. Giao Giao, con sắp đi học đại học rồi, không thể có liên quan đến cậu ta được. Bố Giao lắc đầu, cô lau khô nước mắt, ngược lại bình tĩnh nói, con muốn gặp anh ấy. Mẹ, hôm nay không gặp thì ngày mai không thấy thì tháng sau, nếu không được thì năm sau, mọi người không thể ngăn con cả đời. Khi còn nhỏ, con vừa ngốc vừa lơ ngơ, nhưng nếu anh ấy là người tốt, thì con chính là thích một người tốt. Còn nếu anh ấy là người xấu, thì đơn giản con thích chính là một tên tội phạm. Nếu con không đi gặp anh ấy, thì cả đời này con sẽ tắc ở ngày hôm nay. Ngoài cửa sổ là cơn mưa đã rơi vài ngày, giờ phút này trên đường tràn đầy vũng nước nhỏ. Trong chớp mắt, tim Triệu Chi Lan lạnh ngắt, cũng vô cùng khiếp sợ. Lần đầu tiên bà ý thức được con gái đã trưởng thành. Giao Giao nói, nếu Bùi Xuyên là người tốt, thì con bé thích chính là một người tốt. Còn nếu cậu ta là người xấu, thì con bé đơn giản chính là thích một tên tội phạm. Chỉ cần Bùi Xuyên vẫn là Bùi Xuyên, thì đời này cô phải gặp mặt anh một lần. Hốc mắt Triệu Chi Lan chua xót, trong lòng vừa giận vừa đau. Cuối cùng đành buông dù nói, mẹ đưa con đi. Hai mẹ con cùng đi đến cục cảnh sát. Cảnh sát nhìn Bùi Giao nói, cậu ta không ở chỗ chúng tôi, người đang trong điều tra sẽ được đưa đi, cụ thể là ở đâu thì chúng tôi cũng không rõ lắm. Cô gái nhỏ, em và mẹ về đi. Bố Giao nói, anh gạt tôi. Cảnh sát nhíu mày. Triệu Chi Lan nói, Giao Giao, sao lại nói chuyện như thế? Bố Giao tránh thoát khỏi mẹ nói, là anh ấy bảo anh nói như thế đúng không? Cảnh sát lạnh mặt đáp, cô không tin tôi cũng không có cách gì, tôi chỉ là cảnh sát nhỏ, không có quyền hạn lớn giúp cô tra xem người đang ở đâu. Thiếu nữ không muốn đi, ở bên ngoài cục cảnh sát chờ một đêm. Đêm đó rất lạnh, vừa có sét đánh lại có mưa. Một nữ cảnh sát xin lòng không đành lòng, vài lần hơi hơi hé miệng, nhưng nam đồng sự lại lắc đầu với cô. Người nọ rốt cuộc sẽ bị phán bao nhiêu năm còn chưa biết, đừng chậm trễ con gái nhà người ta. Huống chi, người xác thật đã bị rời đi, một thành phố nhỏ như bọn họ còn chưa đủ thẩm quyền xử lý vụ án lớn như vậy. Nữ cảnh sát cắn răng ngậm miệng. Triệu Chi Lan nói, Giao Giao, chúng ta về nhà đi, con cơm cũng không ăn, mẹ đau lòng lắm. Hàm răng Bố Giao run lên vì lạnh, nhưng cô vẫn lắc đầu. Mẹ đau lòng thì anh ấy cũng sẽ đau lòng, chứ anh ấy đau lòng không chịu nổi thì sẽ chịu gặp con. Triệu Chi Lan đỏ hốc mắt, cầm tấm thảm lại ôm lấy con gái. Giao Giao, Giao Giao, con nghe mẹ nói, bây giờ con còn nhỏ, một ngày nào đó con sẽ quên chuyện này, chúng ta về nhà thôi. Chờ đến bình minh, anh vẫn không chịu ra gặp cô. Lúc này, Bố Giao mới biết được, lần này anh thật sự không cần cô nữa. Anh không thể gặp cô, nếu không sẽ hại cô. Cô cho rằng qua những năm thanh xuân này, cô có thể làm bạn với anh cả đời. Bùi Xuyên đời này quá khổ, cô muốn cho anh một gia đình ấm áp, nhưng tên hỗn trướng này, rốt cuộc vẫn bỏ rơi cô. Sau khi bình minh lên, Bố Giao lấy lá bùa nhỏ trong cổ ra. Cô an tĩnh mở nó, lấy đồ vật bên trong ra. Lúc đó, mặt trời đã dâng lên, cảnh sát cũng đang có ở đó. Bố Giao ngồi trên cầu thang, ánh mặt trời chiếu vào lòng bàn tay cô, cục đá nhỏ tản ánh mặt trời ra, quang mang vạn trượng. Mọi người ghé mắt, Bố Giao rơi nước mắt lã chã. Trong tay cô là một viên kim cương, là một viên kim cương cắt vô số lần thành hình tròn, to như viên trân châu. Năm 2009, nó trị giá bằng 7-8 căn phòng tốt nhất. Đây là vật cuối cùng Bùi Xuyên để lại cho cô. Kim cương vốn được dùng để khảm nhẫn cưới, nhưng Bùi Xuyên biết anh không thể cho cô cái nhẫn kia. Vì thế, anh giống như một con trai biển cố nén lòng, ra sức mà đánh bóng hạt cát của mình thành trân châu. Bùi Xuyên không hề lừa cô cái gì, anh thật sự đã rất nỗ lực để thi đậu đại học B. Anh cũng vẫn nhớ rõ, buổi trưa ngày kia cô tặng anh cái nhẫn bằng lá tre. Bố Giao cười nói, em tham lam lắm, hiện tại em đưa cho anh cái này, qua mấy năm nữa, anh phải trả em một cái nhẫn thật, biết không? Khi đó anh nói gì? Anh chỉ ôn nhu mà nói được. Cô nhìn viên kim cương trong lòng bàn tay mà lã chã rơi lệ. Mẹ, về nhà thôi. Trạng nguyên khoa học tự nhiên thi đại học B Bùi Xuyên tự thú. Ngày xưa là người bị hại, hôm nay thành người vặn vẹo. Trạng nguyên thi đại học sa đọa. Toàn bộ tháng 7 và tháng 8, thành phố C toàn là những tin tức kiểu này bao trùm. Người già thường dạy con cháu nhà mình. Thấy người này không? Thông minh, thành tích tốt, nhưng không chịu học tốt nên chỉ có thể vào ngồi ngục giam thôi. Một khi đã vào tù, thì mặc kệ trên người anh từng có bao nhiêu huy chương huy hoàng, trong nháy mắt cũng ảm đạm thất sắc. Nhiều năm nỗ lực đều biến thành bọt nước. Học sinh của Nhất Tam và Lục Trung đều đã biết chuyện này. Lúc Kim Tử Dương mới biết thì vô cùng khiếp sợ. Sau đó nghe thấy những lời này thì hắn vô cùng tức giận giống lên. Mày nói bừa cái gì đấy? Mày quen anh ấy hả? Mày biết anh ấy là người như thế nào sao? Dám nói vớ vẩn thì đừng trách tiểu gia đánh mày. Trịnh Hàng lần này cũng không kéo hắn. Mấy thiếu niên tụ ở bên nhau muốn tìm được Bùi Xuyên, nhưng xã hội lại cho bọn họ một bài học sinh động nhất. Lúc bọn họ còn chưa hoàn toàn trưởng thành, chưa có bản lĩnh điên đảo thì chẳng làm gì được. Kim Tử Dương che mặt ngồi xổm trên mặt đất. Lần đầu tiên hắn hiểu rõ, khi bạn bè xảy ra chuyện thì hắn chẳng thể làm gì được. 3 năm làm anh em, Bùi Xuyên là tự thú. Có lẽ anh đã sớm ra quyết định này, cho nên ở trong bữa tiệc liên hoan ngày đó, anh mới nói rõ về phương hướng tương lai của mình cho bọn hắn. Lúc mới gặp Bùi Xuyên, anh là thiếu niên cao lãnh trầm mặc. Anh không thích vật gì, không yêu thích cái gì, có đôi khi tính tình còn không hề tốt đẹp gì. Nhưng về sau, ai cũng không chán ghét nổi Bùi Xuyên. Quý vị khổ sở cực kỳ, so với việc hắn thi trượt đại học thì còn khổ sở hơn. Kim Tử Dương nắm chặt tay. Về sau tôi sẽ học tập với cha thật tốt, kiếm thật nhiều tiền để tìm được và mang Xuyên ca ra ngoài. Trịnh Hàng vỗ vỗ bả vai hắn. Ừ, đời này Bùi Xuyên có quá ít bạn bè, nếu đến bọn họ cũng rời bỏ anh, thì rốt cuộc anh còn lại cái gì? Tháng 8, quý vị đến lớp học thêm để học lại 1 năm. Hắn phất tay nói với mọi người. Không biết năm nào tớ có thể thi đậu đại học, nhưng có một ngày các cậu tìm được Xuyên ca thì nhất định phải thông báo cho tớ biết. Mặc kệ anh ấy ở nơi nào, tớ cũng đều muốn đi gặp anh ấy. Lúc Bùi Hạo Bân biết chuyện thì lập tức chạy đi hỏi người ta. Ông ta làm đội trưởng nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên tự hạ mình đi cầu người khác. Nhưng tìm khắp nơi, người ta cuối cùng chỉ nói với ông ta rằng đây là vụ án nghiêm trọng cấp quốc gia, không thể để lộ quá nhiều. Đến tháng 8 thì tin tức trên truyền thông cũng dần lắng xuống. Khi đó, Bùi Hạo Bân đã nhìn thấy rất nhiều tin tức phân tích về quá trình trưởng thành của Bùi Xuyên. Những tin tức đó đem quá khứ của gia đình ông ta xé mở cho ông ta xem, khiến Bùi Hạo Bân hiểu rõ đến tột cùng là ai khiến Bùi Xuyên trở thành như thế này. Ông ta sai rồi, ông ta không phải là một người cha tốt. Bùi Xuyên vốn đã đứng ở vực sâu, nhưng khi con trai cần thì người cha Bùi Hạo Bân lại chưa từng kéo con lấy một lần. Chờ ông ta ý thức được mình sai rồi thì lại không thể tìm lại đứa con trai này được nữa. Ngày đó, Bùi Hạo Bân sửa lại di chúc. Lần này ông ta quyết tâm vô cùng kiên định. Ông ta còn mời luật sư đến chứng kiến. Ngoài ra còn có Tào Lị ôm đứa nhỏ mới sinh không bao lâu và Bạch Ngọc Đồng đứng ở một bên. Bùi Hạo Bân nói, sau khi tôi chết, trừ bỏ phí dưỡng dục cho đứa nhỏ thứ hai thì mọi của cải đều để lại cho Bùi Xuyên. Khi nói những lời này, trên mặt ông ta có chút tang thương. Ông ta đã qua thời điểm phong độ nhất, không còn là người cha lái xe máy đưa Bùi Xuyên đi học nữa. Mặc kệ Bùi Xuyên khi nào mới ra tù, mặc phán quyết cuối cùng như thế nào, hay đời này nó không thể ra ngoài thì đó đều là tiền của nó. Nếu không thể giao đến tay nó thì để lại cho tổ quốc. Bùi Hạo Bân làm xong cái này thì sắc mặt Tào Lị không đẹp chút nào. Nhưng lần này không có ai có thể tác động quyết tâm của Bùi Hạo Bân. Nước mắt của Tào Lị và đứa nhỏ trong tã lót cũng không thể. Vinh quang mà bọn họ có được nhờ dẫm lên đôi chân gãy của Bùi Xuyên cũng sớm nên trả về. Khí phách này của Bùi Hạo Bân đến muộn 10 năm. Đây cũng là chuyện cuối cùng mà người cha như ông ta có thể làm cho đứa con trai lớn không biết đang ở nơi nào. Tháng 9 là đầu thu, nhưng không khí đã có chút lạnh. Bố Giao đi Đế Đô học đại học, Triệu Chi Lan đặc biệt không yên tâm về con gái. Chuyện của Bùi Xuyên giống như một hòn đá trượt quăng vào hồ nước, bắn ra vô số gợn sóng, nhưng cuối cùng lại lặng yên không một tiếng động bình tĩnh xuống. Hôm bố Giao muốn đi Đế Đô, bố Lập Tài đặc biệt muốn xin nghỉ để cùng con gái đi báo danh, nhưng bố Giao cự tuyệt. Cả kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng cũng đủ để cô bình phục tâm tình. Trước khi bố Giao đi, cô lục lại cuốn nhật ký đã làm bạn với mình từ khi còn nhỏ ra đọc. Dù cô không có ký ức hoàn chỉnh, nhưng Bối Giao cũng biết hai đời này sự tình phát triển không giống nhau. Bút ký viết thế này: người đàn ông kia tên Bùi Xuyên là người xấu trong mắt toàn thế giới. Anh ta trầm mặc ít lời, bảo hộ Bối Giao 2 năm. Cuối cùng vào ngày cô chết, Bùi Xuyên nói cho cô rằng em là tâm can bảo bối cả đời này anh không dám yêu. Nhưng đời này, Bùi Xuyên cũng không trở thành người xấu, anh đã tự thú. Hai đời, chỉ có Bố Giao là biến số duy nhất, cô mới là nhà giam cuối cùng vây khốn Bùi Xuyên. Bùi Xuyên đã sớm biết một lát vui thích khi ở bên cô cuối cùng sẽ mang đến hậu quả như thế nào, nhưng anh vẫn muốn cùng cô đi qua quãng thời gian thanh xuân này. Trước khi Bố Giao đi học đại học, đám thiếu niên thiếu nữ của tiểu khu đều đến thăm cô. Mọi người đều rất hâm mộ cô có thể đi học đại học, còn sôi nổi tặng rất nhiều quà cho cô. Sau đó đến nhà ga, Trần Anh Kỳ nói, Bố Giao, tớ tiễn cậu. Hai người đi cùng nhau trên đường cái. Khuôn mặt Trần Anh Kỳ nhăn lại, mãi một lúc sau mới ấp úng mở miệng, cậu có tìm được Bùi Xuyên không? Bố Giao nói, không tìm được. Trần Anh Kỳ hít sâu một hơi. Bố Giao, cậu có thật sự thích cậu ấy không? Trên bầu trời tiểu khu cũ kỹ, ngẫu nhiên sẽ có dây điện đan xen. Mùa thu vẫn còn chim én chưa bay đi, nó nghiêng đầu xuống mà nhìn bọn họ. Bố Giao lẳng lặng nhìn Trần Anh Kỳ. Trần Anh Kỳ nhất cổ tắc khí nói. Không phải bởi vì đồng tình với cậu ấy, cũng không phải thương hại cậu ấy. Là ái mộ, thích cả đời muốn ở bên nhau ấy. Trong mắt Bùi Giao có hơi nước mờ mịt, cuối cùng gật gật đầu. Đây là lần đầu tiên cô thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với người ngoài. Trần Anh Kỳ giống như thở phào một hơi, nhưng sau đó lại càng phiền muộn hơn. Hắn nói, cậu thích cậu ấy, nhưng cậu ấy lại yêu cậu. Bùi Giao, cậu vĩnh viễn không hiểu được cậu ấy yêu cậu nhiều như thế nào đâu. Thiếu niên mập mạp rút từ trong túi mình ra một tấm thẻ. Đây là tiền cậu ấy tích góp mấy năm. Buổi tối trước khi thi đại học, cậu ấy đột nhiên đến tìm tớ, nhờ tớ sau này chăm sóc cậu và dì Triệu. Cậu ấy nói, đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất. Cậu ấy sợ cậu sẽ bị người ta lừa, bị khí dễ. Để tớ vì cậu mà chấn một cửa, vạn nhất. Tiểu mập mạp đỏ mắt nói, vạn nhất về sau cậu cùng ai đó ở bên nhau, nếu người đó không đối xử tốt với cậu, thì phải dùng tiền giáo huấn hắn một trận. Bố Giao mím môi, hốc mắt hàm chứa nước mắt. Trần Anh Kỳ nói, lúc ấy cậu ấy đã quyết định muốn tự thú, nhưng chính cậu ấy cũng không biết sẽ bị phán mấy năm, cuối cùng kết quả sẽ ra sao. Cậu thích ai cũng được, không cần nghĩ đến cậu ấy nữa. Kỳ thật, Bùi Xuyên còn nói rất nhiều nữa. Anh nói, Bùi Giao thích cười, nhưng đôi khi cũng sẽ khóc. Tương lai trấn cửa ải cho cô nhất định phải là một người đàn ông tính tình tốt. Làm gì có đạo lý để con gái đi dỗ dành con trai chứ? Bố Giao rốt cuộc cũng hiểu rõ câu nói kia. Em là tâm can bảo bối cả đời này, anh không dám yêu. Tháng 9 đầu thu, Bùi Xuyên ghi chép khẩu cung. Dựa theo pháp luật quy định, những người có khả năng bị xử tử hình, cho dù họ không mời luật sư, thì quốc gia cũng sẽ mời một vị luật sư cho họ. Ngày đó ghi chép khẩu cung xong, luật sư cũng ở đó. Bùi Xuyên nhìn trần nhà màu trắng nói, có phải đã tháng 9 rồi không? Bên trong cũng không thể so với bên ngoài. Thời gian bị kéo ra thật dài, thật dài. Luật sư nói, ngày 6 tháng 9 rồi. Bùi Xuyên gật đầu, vậy cô hẳn đã đến vườn trường đại học B rồi. Luật sư nhíu mày. Vừa rồi người ta hỏi, sao cậu không dựa theo những lời tôi đã dạy? Bùi Xuyên, suốt cuộc cậu có sợ hình phạt hay không? Tình huống này của cậu, nếu thể hiện tốt thì thời gian thi hành án sẽ rút ngắn đi rất nhiều. Bùi Xuyên nói, cảm ơn, nhưng tôi không cần. Lúc thiếu niên nói không cần, thì hết sức bình tĩnh. Luật sư Trần hành nghề đã nhiều năm, nhưng lần đầu tiên thấy người không thèm để ý như thế. Có đôi khi rõ ràng là cùng một sự kiện, dùng cách nói khác nhau sẽ có hiệu quả khác nhau. Nhưng cố tình, Bùi Xuyên hiểu đạo lý này, trình bày hết sức bình tĩnh, nhưng lại nói ra lời bất lợi với bản thân mình. Khi đó tôi 16 tuổi. Vâng, tôi biết bọn họ dùng để đánh cắp thông tin tài chính. Buôn lậu ma túy sao? Tôi biết một chút. Hệ thống bảo an năm 2007 là tôi phá sập. Một hạng mục cuối cùng chính là chip khống chế não người. Một khi hoàn thành thì mặc kệ là ai, đều sẽ trở thành con rối. Tôi còn chưa làm xong, mới vừa làm được một nửa, sau đó tôi xóa hết. Bọn họ có bác sĩ và tiến sĩ hỗ trợ. Tôi chỉ phụ trách làm con chip, sau đó sẽ có chuyên gia cấy vào. Tôi biết sau khi làm xong con chip này, thì bọn họ sẽ bắt người sống đến thí nghiệm. Không ai nói thì tôi cũng đoán được. Người đối diện với Bùi Xuyên không nhịn được hỏi, cậu hận thế giới này sao? Đôi mắt thiếu niên đen nhánh, hồi lâu mới cười nói, không, cảnh sát, tôi yêu thế giới này. Đây là câu trả lời ngoài ý muốn của tất cả mọi người. Khi đó vì kiểm tra tình trạng tâm lý cho Bùi Xuyên, ba bọn họ còn mời cả bác sĩ tâm lý. Vị bác sĩ tâm lý kia đút tay túi quần, nhíu mày nói, tình huống của cậu ta rất đặc thù, có lẽ do trưởng thành trong hoàn cảnh không tốt. Khi còn nhỏ lại tao ngộ chuyện bết bát như vậy, nên tính cách có phần phản xã hội, nhưng hiện tại thì không có. Hiện tại cậu ta nói nhiệt tình yêu thương thế giới này cũng không phải là nói dối. Cậu ta đã dừng tay, không biến thành một kẻ phát minh chống lại xã hội. Cậu ta rất thông minh, nếu tiếp tục đi tiếp thì sẽ trở thành thủ lĩnh của những kẻ kia. Đúng vậy, không chỉ không biến thành sa tăng chân chính, cậu ta còn đem những kẻ sau này, vốn là thù hạ của mình tận diệt hết. Mấy người bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không biết nên khóc hay nên cười. Đây có tính là kiểu thiên tài, ta tự giết chính mình hay không, chính mình diệt toàn tộc. Nhưng vui đùa đến tột cùng vẫn là vui đùa. Vào tháng 1 năm sau, án của Bùi Xuyên cũng bí mật mở phiên tòa. Trước khi mở phiên tòa, luật sư gấp đến độ không được nói. Bùi Xuyên, tôi cảnh cáo cậu một lần cuối cùng. Nếu còn muốn mạng thì không thể là thái độ mặc kệ như thế này được. Cậu nghĩ kỹ đi, cậu mới bao nhiêu tuổi chứ? Muốn ngồi trong nhà giam cả đời hay sao? Tội của cậu nhỏ, phạm tội năm 16 tuổi là đã đủ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự rồi. Đã thế cậu còn là tội phạm IQ cao, quốc gia sợ nhất những kẻ như cậu đó. Bùi Xuyên không nói. Luật sư Trần hô to một tiếng. Bùi Xuyên! Vì sao cậu không thể tranh thủ để được ra ngoài sớm một chút? Bùi Xuyên không quay đầu lại, chỉ nói. Luật sư Trần, cảm ơn ông đã vì tôi mà làm hết thảy. Nhưng dù có ra ngoài, thì ở trong này cũng không có gì khác biệt. Một người đã từng ngồi tù, đến tư cách đứng trước mặt cô cũng không xứng. Chỉ ít nơi này còn có thể bắt giam thân thể của anh, để anh không đến mức khó kìm lòng nổi mà lần nữa làm bẩn cô. Luật sư Trần nhớ đến chuyện điều tra được mấy ngày nay, mở miệng nói. Bùi Xuyên, chẳng lẽ cậu không muốn gặp lại cô bé đó sao? Cậu đáp ứng tôi thể hiện cho tốt, tôi sẽ cho cậu xem ảnh chụp mấy hôm trước của cô bé. Bước chân thiếu niên bỗng nhiên dừng lại. Luật sư Trần gặp được một lần có hy vọng, nhịn không được nói. Cậu không muốn nhìn một chút sao? Năm nay cô bé 18 tuổi. Tin tưởng tôi sẽ nghĩ cách mang được ảnh cô bé vào đây. Bùi Xuyên cắn răng. Hôm nay tôi sẽ nói tốt. Luật sư Trần cười, thằng nhóc thối, bướng bỉnh như lừa. Mà hôm nay tiểu tử thối, quả nhiên trầm ổn hơn nhiều, rốt cuộc cũng nói một chút thông tin có lợi cho mình. Nói xong lời cuối cùng, Bùi Xuyên còn cung cấp một tài khoản. Bọn họ gửi tiền đến đây, tôi một phần cũng không dùng đến. Tôi dùng tiền mình trước đây kiếm được do giúp mấy ông chủ viết phần mềm. Tiền bọn họ gửi đến đều ở trong tài khoản này. Mật mã là 190815. Toàn bộ tiền đều nộp cho quốc gia. Kết quả, cảnh sát vừa thấy thì há hốc mồm. Khá lắm tiểu gia hỏa này, cái tài khoản kia ước chừng có 300 triệu. Luật sư Trần cũng sợ ngây người. Thiếu niên lại nhìn ông ta, mấp máy đôi môi tái nhợt. Ông đáp ứng tôi rồi đấy. Được, được. Không quá 2 ngày, luật sư Trần tuân thủ lời hứa. Trải qua trùng điệp cho phép, cũng đem được một tấm hình chụp trên diễn đàn được in màu vào cho Bùi Xuyên. Luật sư Trần nói, xin lỗi, ảnh chụp không được rõ lắm, giấy cũng không được quá tốt, cậu đừng để ý. Bùi Xuyên lắc đầu, cầm lấy tờ giấy in ảnh. Năm nay cô 18 tuổi, mái tóc dài của thiếu nữ được buộc đuôi ngựa, đuôi tóc hơi cuốn, trông thực ôn nhu. Cô đang ở trong đình bên hồ đọc sách. Đây là ảnh chụp tháng 12. Cô mặc một chiếc áo lông vũ màu trắng. Ngoài đình đang có tuyết rơi, mặt hồ vẫn chưa kết băng. Bùi Xuyên lướt đầu ngón tay qua khuôn mặt cô ở trên ảnh chụp, đôi mắt đen an tĩnh. Luật sư Trần thở dài trong lòng, vỗ vỗ bả vai anh. Tiểu Bùi, cô bé thật xinh đẹp, cũng thực đáng yêu. Hình ảnh này là tải xuống từ diễn đàn trường của bọn họ. Cô bé chính là người đứng đầu trong cuộc thi bình chọn hoa hậu giảng đường. Cô gái nhỏ rất ưu tú. Cậu biểu hiện tốt một chút, như thế sẽ có ngày gặp lại cô ấy có phải không? Cho dù chỉ đứng từ xa mà nhìn một cái. Bùi Xuyên thấp giọng nói. Tờ giấy này tôi có thể giữ lại được không? Cuối cùng, người ta cũng thu mất tờ giấy. Một nhân vật nguy hiểm như Bùi Xuyên thì một cây cỏ cũng không thể để anh giữ lại được. Anh nhìn luật sư Trần mang theo tấm ảnh chụp kia, muốn đứng lên lại bị người ta ấn ngồi xuống. Năm này, chân giả của anh còn không phải loại cải tiến nhất. Chân bị ấn một cái liền đau đớn. Luật sư Trần nói, muốn gặp cô bé thì hãy quang minh chính đại mà gặp, xem ảnh chụp thì có bản lĩnh gì chứ. Phiên tòa của Bùi Xuyên được mở vào tháng 1, nhưng người ngoài không ai biết vụ án này cuối cùng phán quyết như thế nào. Mùa thu ở Đại học B thực đẹp, mặt hồ lấp lánh ánh sáng, vạn vật bị nhuốm thành một màu vàng ấm áp. Bước vào vườn trường đại học, cô mới nhớ tới những lời Lý Phương Quần nói lúc trước. Tương lai các em không biết sẽ đến thành phố nào của đất nước, có người sẽ lên phía Bắc xa xôi xem tuyết, có người sẽ ở trấn nhỏ phía Nam ngắm hồ. Lần trước đến Đại học B, Bùi Xuyên cõng cô đi một đoạn đường, mà lúc đó là mùa đông tuyết rơi. Lúc ấy, Bối Giao không hiểu vì sao anh phải một hai kiên trì cõng cô một đoạn kia, nhưng dù cô đã hiểu, trình tự báo danh ở đại học cũng không phức tạp như cao trung. Cuối cùng, Bối Giao vẫn lựa chọn ở ký túc xá. Phòng ngủ của cô ở tầng 5, vị học tỷ hướng dẫn sinh viên mới đưa cô đến ký túc xá xong thì trêu chọc. Học muội lớn lên thật xinh đẹp, vừa rồi lúc chị được chọn làm người hướng dẫn cho em, không biết có bao nhiêu người tiếc hận đâu. Bối Giao cười cười, học tỷ cũng rất xinh. Học tỷ tâm hoa nộ phóng, cô gái nào mà không thích được khen đâu. Bố Giao xách theo bao lớn bao nhỏ đi lên tầng 5. Cô thở dốc hồn hề một hồi lâu mới đẩy cửa ra. Vương Càn Khôn đang đổ chiếc quần bị nước bùn bắn lên. Vừa nhìn thấy bố Giao thì mắt cô nàng sáng lên. Trời ơi, bạn cùng phòng mới đây hả? Vương Càn Khôn nhịn không được huýt sáo một cái. Bạn học Vương Càn Khôn để mái tóc ngắn, trông giống nam sinh. Ngực cô nàng cũng phẳng, ngũ quan trong sáng tuấn tú. Chính là kiểu tomboy. Bối Giao ngẩn người, có chút không xác định mình đến ký túc xá của nữ sinh hay nam sinh. Trong phòng tắm có một nữ sinh khác đi tới cười nói, Bạn cùng phòng mới hả? Xin chào, tớ tên là Tần Đông Ni, cô ấy là Vương Càn Khôn, đều là nữ. Nữ. Bối Giao vội vàng nói. Chào các cậu, tớ là Bối Giao. Bối Giao vẫn nhịn không được nhìn Vương Càn Khôn nhiều một chút. Tên của bạn học cùng phòng này cũng thật đặc biệt, giống tên con trai. Vương Càn Khôn nói. Có phải cậu thấy tên mình đặc biệt vô nghĩa không? Đừng hỏi, cha tớ đam mê nghiên cứu phong thủy ngũ hành. May mắn là ông ấy chưa đặt tên tớ là Bát Quái đó. Bằng không người khác vừa gọi tên tớ thì sẽ trở thành Vương Bát Quẻ, nghe giống như Vương Bát Treo vậy đó. Bố Giao không nhịn được cười lên tiếng, mà Tần Đông Ni cũng cười ha ha. Bầu không khí xa lạ như thế cứ thế hòa hoãn lại. Không bao lâu sau, thành viên cuối cùng của phòng cũng tới, tên là Đan Tiểu Mạch. Đan Tiểu Mạch nói chuyện rất nhỏ giọng, cùng với Vương Càn Khôn chênh lệch rõ ràng, giống như con muỗi đang hừ hừ. Vương Càn Khôn hận không thể để cô nàng đeo một cái loa mật ong trên người. Ở chung lâu rồi, tính cách mọi người đều bộc lộ ra ngoài. Vương Càn Khôn là cây hài của cả phòng, đồng thời đảm đương những công việc nặng. Ngày thường, muốn thay bình nước thì phòng khác phải cần hai người. Nhưng một mình Vương Càn Khôn là đủ xách cả bình nước lên tầng 5, thậm chí còn không thèm nghỉ ngơi. Đan Tiểu Mạch thì nhát gan, học y cũng lại sợ máu, đã từng ngất trên lớp học khiến mọi người hoảng loạn. Sau đó Vương Càn Khôn hỏi, sợ máu còn học y làm gì Mạch Tử? Đan Tiểu Mạch nhỏ giọng nói, mẹ tớ bắt học. Tất cả mọi người đều không còn lời nào để nói. Tần Đông Ni là người thủ đô, tính cách hoạt bát, lớn lên cũng không tồi, còn biết làm nũng, vì thế đến tháng thứ hai liền có bạn trai. Có một đêm Bối Giao học xong tiết tự học buổi tối, không cẩn thận thấy Tần Đông Ni cùng bạn trai dưới tảng cây, đang hôn nhau kịch liệt. Tay nam sinh kia hướng lên trên, theo vạt áo đi vào. Mặt Bối Giao đỏ lên, cô không cố ý nhìn một màn này, cũng không dám nhìn tiếp, mà vội bước chân nhanh hơn. Đan Tiểu Mạch cũng đỏ bừng cả mặt. Vương Càn Khôn lại xem đến mùi ngon, giữ chặt Bố Giao nói. Gấp cái gì mà gấp, nhìn một chút xem sao. Tần Đông Ni cũng không ngại mà. Tần Đông Ni xác thực không ngại. Cô nàng hôn bạn trai xong thì lau miệng rồi vẫy tay với ba người bọn họ. Giao Giao, Càn Khôn Mạch Tử. Sau đó cô nàng cũng mặc kệ bạn trai, xông tới muốn cùng bạn cùng phòng đi trở về. Tần Đông Ni chớp chớp mắt, nói với mấy người trong phòng. Các cậu về trước đi, tớ đi dạo với Giao Giao một chút. Bố Giao bị cô nàng kéo đi dạo sân thể dục. Ánh đèn ban đêm có chút tối, Tần Đông Ni nhỏ giọng nói. Hai ngày trước, tôi thấy cậu cự tuyệt Sở Tuần. Vì sao thế? Hắn đẹp trai lại có tiền. Dưới ánh đèn, mỹ nhân càng đẹp hơn. Tần Đông Ni đánh giá khuôn mặt bạn cùng phòng, cảm thấy Hoa hậu Giảng Đường đúng là danh bất hư truyền. Tháng trước bình chọn Hoa hậu Giảng Đường, Sở Tuần không biết đã tích cực kéo phiếu cho Bố Giao thế nào. Tất nhiên, Bố Giao quả thực rất xinh, thế nên cuối cùng cô nhận được số phiếu cao nhất. Nhưng Tần Đông Ni kinh ngạc thấy Bố Giao lại vẫn không có bạn trai, cho dù chính cô còn có bạn trai rồi. Bố Giao ngẩn người, cô không biết Tần Đông Ni lại thấy được, vì thế cười nói, bởi vì tớ có bạn trai rồi. Tần Đông Ni sợ ngây người, cái gì? Ai? Hắn ở đâu? Bố Giao nhẹ nhàng nói, không biết đang ở nhà tù nào, tớ đang đợi anh ấy. Không khí im lặng 2 giây, sau đó Tần Đông Ni cười ầm lên. Ha ha. Hoa hậu Giảng Đường Bố Giao thật hài hước, chắc đi theo Vương Càn Khôn lâu rồi nên cũng thích nói chuyện cười hả? Không biết ở trong nhà tù nào sao? Bố Giao cũng không biết có cái gì buồn cười nên đành phải chờ cô nàng cười đủ. Mắt hạnh của cô sáng lên, cái này khiến Tần Đông Ni ngượng ngùng. Tần Đông Ni thu lại tươi cười, lúc này Bố Giao mới nhẹ giọng hỏi, tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không? Tần Đông Ni nói, cái gì? Bố Giao có chút ngượng ngùng, cô thấp giọng nói, tiếng nói thật nhẹ nhàng, cậu và bạn trai ở bên nhau đều sẽ hôn như thế sao? Thật kịch liệt. Tần Đông Ni nhìn bạn cùng phòng có chút ngượng ngùng thì lại phụt cười. Đúng vậy, đó là cậu còn chưa nhìn tận mắt anh ấy sờ tớ đâu. Yêu đương ấy mà, nhiều ít cũng có chút cầm lòng không đậu. Khi một người rất thích cậu, tuy hắn sẽ khắc chế nhưng cũng có vài thứ không nhịn được. Bố Giao nhìn những người đang chạy bộ ở nơi xa. Buổi đêm ở đại học thực náo nhiệt, Bùi Xuyên vốn dĩ cũng nên ở trong vườn trường, nhưng anh vì một đoạn thời gian thực ngắn được ở bên cô mà từ bỏ cả đời. Bùi Xuyên chưa từng hôn cô như thế. Khi anh hôn cô thì tim sẽ đập thật nhanh, sẽ thở dốc, nhưng vẫn luôn đặc biệt khắc chế quý trọng. Bố Giao giờ đã hiểu, anh vẫn luôn cảm thấy anh dơ bẩn. Đây cũng là lý do vì sao lúc đầu Bùi Xuyên đưa ra hai điều kiện kia, không thân mật tiếp xúc, không công bố quan hệ. Khi đó anh nhất định đã nghĩ tới ngày này, có ngày anh sẽ bỏ lại cô một mình tự lớn lên. Nhưng Tần Đông Ni nói đúng, có vài thứ chính là không nhịn được. Nếu cô còn có thể tìm được Bùi Xuyên, nếu cô còn có thể nhìn thấy Bùi Xuyên, thì cô nhất định sẽ nói với anh một câu cho dù đến muộn rằng cô thích anh nhiều đến thế nào. Nhưng mà, ngày tháng vẫn không nhanh không chậm trôi qua. Tất cả mọi người đều biết đến Hoa hậu giảng đường của khoa y hay chạy qua khoa luật, khiến trái tim các sinh viên nam của khoa luật rung động không thôi. Nhưng từ mùa thu năm thứ nhất đến mùa thu năm thứ hai, Bố Giao không đi tìm bất kỳ sinh viên nào bên đó. Cô chỉ đi tìm giáo viên của khoa, hỏi họ về các tội phạm hình sự và phán quyết cuối cùng. Toàn bộ giáo sư của khoa luật đều bị cô xin gặp và hỏi han hết. Vì thế khoa luật đồn rằng Hoa hậu giảng đường muốn chuyển chuyên ngành, chứ không phải muốn tìm bạn nam sinh nào đó yêu đương. Nhưng sau thời hạn được chuyển chuyên ngành, Bố Giao vẫn ở lại khoa y. Mọi người đều không hiểu rốt cuộc cô muốn làm gì. Cứ mỗi khi nhàn rỗi là Bố Giao lại đi quanh khoa luật để trưng cầu ý kiến. Sau đó có một giáo viên nói với cô, không công khai thẩm tra xử lý thì hoặc là vụ án trẻ vị thành niên, hoặc là có liên quan đến cơ mật. Nếu người kia đã thành niên thì khả năng lớn là trường hợp sau. Bố Giao nhớ tới danh xưng ác ma trong cuốn nhật ký, còn nhắc tới phần mềm. Cô thay đổi câu hỏi, nếu là tội phạm có chỉ số IQ cao thì sao ạ? Nếu vụ án cũng tương đối nghiêm trọng thì anh ấy khả năng sẽ bị giam ở đâu ạ? Giáo viên nghĩ nghĩ, nếu thăm tù cũng không được phép thì nhất định là trải qua thẩm tra của tòa án tối cao. Thiếu niên phạm tội, nhân tài có chỉ số IQ cao, không biết em đã nghe vụ án này chưa? Giáo viên tiếp tục nói, mười mấy năm trước, ở nước X từng có một nữ gián điệp. Cô ta đánh cắp rất nhiều bí mật quốc gia từ khi 10 tuổi đã gia nhập tổ chức. Sau đó cô ta gây ra một vài náo động và bị nước cờ bắt đi khi 18 tuổi. Vốn dĩ phải xử bắn, nhưng sau khi trải qua rất nhiều thảo luận, nữ gián điệp đó đã được thả ra, một lần nữa cho cô ta cơ hội. Trong lúc làm gián điệp, cô ta sửa sang lại mật báo gửi ra, nên đã tránh được rất nhiều cuộc chiến vô nghĩa. Giáo viên tổng kết lại, quốc gia rất khoan dung đối với nhân tài có tâm hướng về chính nghĩa. Bố Giao, nếu đúng như lời em nói, thì cậu ta có khả năng đang làm cải tạo cơ mật, quốc gia sẽ thu nhận nhân tài thế này. Giáo viên thấy đôi mắt cô gái trước mặt sáng lên, khuôn mặt ôn nhu như ánh trăng, cô hỏi, vậy anh ấy sẽ bị nhốt ở đâu ạ? Giáo viên lắc đầu, cái này thì bà bất lực. Bố Giao vẫn cúi đầu thật sâu mà nói, cảm ơn ngài. Mùa đông năm nay, Bố Giao về thành phố C ăn Tết. Trên ngọn cây ở thành phố C có treo đèn lồng đỏ thẫm. Bố Giao ăn xong bữa cơm đoàn viên thì Phương Mận Quân lại đây thăm hỏi. Phương Mận Quân đã trưởng thành, từ quần áo cũng bắt đầu thành thục hơn. Cô nàng uốn tóc nhuộm thành màu nâu. Hai cô gái nhỏ ở trong phòng nói chuyện. Phương Mận Quân cũng không mang bộ dáng thật vui mừng. Cô nàng tự giễu mà lắc lắc mái tóc của mình. Bộ dáng này của tớ có phải thực xa lạ hay không? Cô nàng không thích như bây giờ. Cô nàng thích như hồi thiếu niên ở bên đám Bố Giao. Mùa đông cùng nhau ném tuyết để một mái tóc đen tùy ý đường hoàng. Khi đó không cần trang điểm cũng rất đẹp. Nhưng Hoắc Đinh Lâm thích dáng vẻ hiện tại của Phương Mận Quân. Rốt cuộc, năm đó cô nàng có bóng dáng của Minh Tinh Thường Tuyết, nên khi trưởng thành, Phương Mận Quân vẫn rất ưa nhìn. Bố Giao cười nói, Mận Mận vẫn luôn thật xinh đẹp, khi còn nhỏ, tớ còn rất hâm mộ cậu đó. Giọng nói của Bố Giao ôn nhu, trong mắt là chân thành. Trong lòng Phương Mận Quân chua xót, suýt nữa đỏ mắt. Gia đình Hoắc Đinh Lâm ở thành phố C phát triển rất khá. Bọn họ là một chi của Hoắc gia, vì thế chỉ cần 2 năm đã đứng vững gót chân ở thành phố mới này. Hoắc gia trước kia từng có người làm nguyên soái, đến nay còn có lực ảnh hưởng rất lớn ở trong quân đội, cũng quen nhiều người. Phương Mận Quân ghé sát vào bên tai Bố Giao nói, Giao Giao, mình có hỏi Hoắc Đinh Lâm cùng chú Hoắc, những tội phạm có chỉ số IQ cao sẽ bị quốc gia nhốt ở chỗ nào? Cô nàng nhẹ giọng nói mấy chữ, khiến Bố Giao trợn to mắt. Hoắc gia trước kia có người ở khắp nơi trong quân đội. Phương Mận Quân nói, tuy có khả năng không phải ở đó, nhưng cũng coi như một nửa hy vọng. Cảm ơn cậu trước kia đã giúp đỡ. Những gì tớ có thể làm được cho cậu cũng không nhiều, chỉ thế này thôi. Lúc Phương Mận Quân và Triệu Tú rời đi, Bố Giao nhìn bóng dáng cô nàng gọi, Mẫn Mẫn. Phương Mận Quân quay đầu lại, cảm ơn. Phương Mận Quân cười nói, không có gì. Bóng dáng quạnh quẽ của cô nhu hòa xuống. Hóa ra có người càng lớn lên càng tốt đẹp. Tết âm lịch còn chưa tới, nhưng Bố Giao lại muốn trở lại thành phố B. Triệu Chi Lan vội vàng nói, cái đứa nhỏ này, Tết nhất mà sao con đột nhiên lại phải trở về trường? Có chuyện gì để ăn Tết xong lại trở về không được sao? Nhưng cuối cùng, Bố Giao vẫn trở về, vé xe cũng không thể trả lại. Rất nhiều phương tiện giao thông hiện tại đã ngừng hoạt động rồi. Lúc Bố Giao gập ghềnh trở lại thành phố B, thì ở đây cũng đang đổ tuyết lớn. Bông tuyết như lồng ngỗng bay đầy trời, trong khoảnh khắc khiến người ta bạc đầu. bố giao đến nhà giam số 7 trước, cũng chuẩn bị tinh thần có thể Bùi Xuyên sẽ không ở đây. Vừa Mượn Quân cũng đã nói, chỉ có khả năng anh ở đây, chứ không hoàn toàn chắc chắn. Nhưng bố giao vẫn tới. Nhà giam số 7 ở vùng ngoại ô, rất xa, không có xe đến thẳng chỗ đó. Vì vậy bố giao thuê một chiếc xe đạp chạy qua đó. Cô cuốn khăn quàng cổ, che lại gương mặt để cản gió tuyết. Đến bên ngoài nhà giam số 7 thì đã là giờ ăn cơm chiều. Nơi khác mọi người đều đang ăn Tết chúc mừng, trong ngục giam sẽ có vài phần quạnh quẽ. Nhà giam số 7 thì có chút bất đồng, đối tượng giam giữ đều là nhân tài. Nói cách khác, bọn họ đang lập công chuộc tội. Vào thời điểm ăn Tết, trại giam sẽ tăng cường cảnh lực bố trí, cũng sẽ tổ chức một ít hoạt động cho phạm nhân tham dự. Tay bố giao đã sắp đông cứng rồi, cô nhìn tòa kiến trúc trước mặt, trong mắt ê ẩm. Nhà giam số 7 cũng không phải không cho phép thăm tù, nhưng người có thể tìm đến nơi này thì lại càng ít hơn. Lúc trước, Bùi Xuyên tiến vào trong hồ sơ ghi không có người thân, vì thế cũng không thông báo cho người thân của anh bị nhốt ở đâu. Còn bố giao, anh dựa vào cái gì mà trì hoãn con gái nhà người ta chứ? Lúc cảnh ngục đến thông báo thì Bùi Xuyên đang ăn cơm. Người xung quanh một vòng đều là lão đại chỉ số IQ cao, có thiên tài sinh hóa, có nhân tài cơ giới. Quốc gia rất khoan dung nên bọn họ ở đây cũng không quá quạnh quẽ. Nghe nói lát nữa ăn xong còn có hai hoạt động giải trí. Rốt cuộc, mọi người ở nơi này đều đã ký một hiệp nghị. Bọn họ cũng không hẳn là ngồi tù, mà là đang vì quốc gia công tác bí mật. Lúc trước, mỗi lần cảnh ngục đến đây thông báo có người nhà của ai đó đến thăm, Bùi Xuyên đều không tỏ thái độ gì. Anh không có người nhà, cũng không ai biết anh ở chỗ này. Nhưng lần này cảnh ngục lại mở miệng. Bùi Xuyên, có người tìm. Không khí trong nháy mắt an tĩnh, đám mận tù đều kinh ngạc hoặc trêu chọc mà nhìn Bùi Xuyên. Thần sắc Bùi Xuyên vốn đang nhàn nhạt, an tĩnh mà ăn cơm. Một khắc này, chiếc đũa trên tay anh bỗng nhiên rơi xuống đất. Những người trong nhà giam số 7 đều có người thân hoặc bạn bè. Mỗi khi đến ngày thăm tù, bọn họ đều sẽ đến thăm họ. Mà người trong ngục giam này đều có tương lai. Mỗi một năm đều rất có nhiều người từ nơi này ra ngoài, trở thành công chức nhà nước, vì quốc gia làm việc. Rốt cuộc là nhân tài có chỉ số IQ cao, cho dù phạm sai lầm thì cũng sẽ không tạo thành hậu quả đặc biệt nghiêm trọng gì cả. Nhưng mà, Bùi Xuyên đã vào đây hơn một năm, anh so với mọi người làm việc càng nỗ lực hơn, nhưng lại chưa có người nào đến thăm. Hơn một năm nay, hơn 400 ngày đêm, mỗi người đều từng được gọi ra gặp người quen, chỉ có Bùi Xuyên là không. Mọi người gần như đều đã chấp nhận việc thiếu niên trầm mặc ít lời này không có thân nhân. Nhưng hôm nay thế mà lại có người đến thăm, hơn nữa nhìn phản ứng của Bùi Xuyên thì người này hẳn rất quan trọng. Đương nhiên, nhà giam số 7 rất tôn trọng nhân quyền, Bùi Xuyên có thể lựa chọn không đi. Tiền sinh vật học giả Thành Tranh Hải nhìn sắc mặt thiếu niên chợt trầm mặc thì mở miệng nói. Đi xem đi, tết nhất thế này bên ngoài lại lạnh như thế, chỗ chúng ta lại xa, đặc biệt là ai tới cũng không dễ dàng gì. Đúng vậy, mùa đông năm nay tuyết đặc biệt lớn, có đôi khi giọt nước trên ngọn cây còn chưa nhỏ xuống liền đóng thành băng. Cuối cùng Bùi Xuyên vẫn đi ra, cảnh ngục tới đẩy xe lăn cho anh. Tới nơi này rồi, sau khi Bùi Xuyên ký hiệp nghị không dùng chân giả nữa, mỗi ngày anh phải làm việc rất nhiều. Nếu dùng chân giả thì đứng lâu sẽ rất đau, ngồi xuống lại bị cong đầu gối không tiện. Sau đó quốc gia dứt khoát đơn giản đổ cho anh thành ngồi xe lăn. Trong phòng thăm nho nhỏ có một bóng đèn màu nhạt sáng lên. Mái nhà bên ngoài cửa sổ đội đầy tuyết trắng. Cô ngồi dưới ánh đèn mờ nhạt đó chờ anh. Cô đã trưởng thành chút, mặt mày thanh tú dịu dàng, đôi mắt luôn lóng lánh nước có thêm vài phần trầm tĩnh. Mái tóc dài rối tung xõa trên vai. Cô mặc một cái áo lông vũ màu hồng rạng rỡ, trông thật vui mừng lại đáng yêu. Nhìn cô giống như trong những giấc mộng, nhưng lại có chỗ không giống. Bùi Xuyên dụ mắt, bàn tay nắm chặt tay vịn xe lăn đến trắng bệch. Bố gia cũng lẳng lặng nhìn anh. Cô hiểu rõ vì sao anh không nhìn thẳng vào mắt mình. Bùi Xuyên gầy hơn một chút, hình dáng thiếu niên cũng rút đi. Nơi này tôi luyện làm anh có hình dáng của một người đàn ông kiên nghị. Hắn lớn lên cũng không giống Bùi Hạo Bân, mà so với chú Bùi lại càng thanh tuyển hơn vài phần. Nhưng tóc của anh đã bị cắt. Bố giao nhìn qua hồ sơ ngục giam thì thấy hẳn là anh đã bị cạo đầu, sau đó tóc dài ra lại bị cắt tiếp. Ở trong mắt hắn thì hình tượng này thực khó coi. Còn cô nhìn chỉ thấy lặng lẽ đau lòng. Chàng trai của cô một mình nuốt đau xót, nhưng vẫn luôn nghĩ đến tương lai của cô. Nếu cô không tới tìm anh thì có lẽ anh sẽ thế này cả đời, sẽ không gặp lại cô nữa. Cô sẽ bình an mà học xong đại học, tìm một người đàn ông tốt để kết hôn. Còn anh tương lai không biết ở nơi nào tự mình liếm láp vết thương. cửa bị cảnh ngục khóa lại, mà thời gian thăm tù cũng có quy định. Bố Giao đã nhiều năm không thấy bộ dạng ngồi xe lăn của anh. Bùi Xuyên rất kiên cường, từ sau khi lắp chân giả lúc tiểu học, trước mặt người khác anh sẽ không ngồi xe lăn. Một năm này hẳn là một năm chật vật nhất trong cuộc đời anh. Thân phận trạng nguyên khoa học tự nhiên thi đại học của thành phố C bị chú ý. Sau đó chỉ một khoảnh khắc, anh đã ngã vào bụi rậm. Từ lúc tiến tới vào nhà giam số 7, anh đều đạm nhiên an tĩnh. Nhưng giờ khắc này, anh không còn cách nào đạm nhiên nữa. Bố Gia ngồi xổm xuống trước mặt anh. Mắt hạnh của cô nhìn thẳng vào đôi mắt rũ xuống của anh. Gọi, Bùi Xuyên. Anh thấp giọng trả lời, ừ. Rốt cuộc trái tim yên lặng trong ngực anh bắt đầu nhảy lên. Anh nhìn mặt thiếu nữ, nhẹ giọng hỏi cô, sao em lại đến đây? Hơn nữa, nơi này thực lạnh, mùa hè còn đỡ coi như trống nóng, nhưng mùa đông thì kể cả ở trong nhà cũng thấy lạnh băng. Anh chỉ cần nghĩ đến cô đội gió tuyết đến đây, không biết đã tốn bao nhiêu công sức thì yết hầu cũng khô khốc. Mắt Bố Giao ê ẩm chua xót. Bởi vì nhớ anh. Anh gắt gao cắn thịt trong khoang miệng, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, Giao Giao, đừng nói như thế nữa. Nếu là trước đây, anh còn có thể liều mạng chấp nhận bị dì Triệu và chú bố chán ghét để đối xử tốt với cô. Nhưng hiện tại, anh đang ở nhà giam số 7, đến tư cách để nghe cô nói những lời này cũng không có. Nếu cô đã trưởng thành, thì phải hiểu thế giới này vô tình thế tục, xã hội sẽ không chấp nhận cô thích một người như anh, mà cha mẹ cô cũng sẽ không chấp nhận. Vì sao cô càng ngày càng đẹp, cũng gặp nhiều người, thấy nhiều thứ mà lại vẫn không hiểu rõ điều này chứ? Trong mắt cô là hơi nước mờ mịt, bộ dạng sắp khóc đến nơi. Anh vẫn muốn duỗi tay ra đụng vào đôi mắt hạnh rưng rưng kia. Nhưng Bùi Xuyên cũng hiểu rõ, một năm đi qua, cô đã vào đại học, khẳng định đã gặp qua rất nhiều việc thú vị. Nghe luật sư Trân nói, cô vẫn là hoa hậu giảng đường như cũ. Một cô gái xinh đẹp, tính cách lại tốt như thế, mặc kệ là ở chỗ nào cũng rất được hoan nghênh. Bố Gia sẽ không bị một vầng trăng nơi cố hương vây khốn, tầm mắt và thế giới của cô sẽ càng ngày càng rộng lớn. Cảm giác tò mò ngây ngô của thiếu nữ đối với tình cảm sẽ không còn, bởi vì sẽ có nhiều người ưu tú hơn theo đuổi cô, muốn cùng cô ở bên nhau. Cô nên hiểu rõ, thời niên thiếu ở bên người như anh là không đáng chút nào. Bố Giao nói, vì sao không thể nói thế? Em nhớ anh, rất nhớ, rất nhớ. Có đôi khi em ngủ một giấc, cảm giác giống như em vẫn đang ở lục trung, đọc sách, còn anh thì đang học ở một trường không xa, cách em rất gần. Cô lại nói, anh luôn nói em lớn lên sẽ không hiểu cái gì là thích, cái gì là tò mò, hiện tại em thành niên rồi, tự biết ý nghĩa từng chữ em nói. Bùi Xuyên, em thích anh. Hầu kết của Bùi Xuyên giật giật, ngón tay run rẩy. Đừng nói nữa. Nhưng cô vẫn tiếp tục nói, thực thích, không phải là đồng tình, cũng không phải là đáng thương. Anh giống như đang sợ hãi cái gì đó, ngữ khí lãnh đạm nhưng tốc độ nói chuyện lại cực nhanh. Em tỉnh táo chút đi, em nhìn xem đây là chỗ nào. Bên ngoài có tuyết rơi, năm mới náo nhiệt còn chưa qua, nhưng chỗ này chỉ có 4 bức tường, còn có một đám tội phạm giết người phóng hỏa. Anh không phải hào môn vọng tộc gì, cũng không có thân phận và danh vọng. Toàn bộ tài sản của anh đã sung công rồi, không có danh dự, không có tiền, không có tương lai, chỉ có hai bàn tay trắng. Cô cũng nức nở hai tiếng, trong đôi mắt trong trẻo vẫn chỉ có hình bóng anh. Trong mắt cô là một người đàn ông trẻ tuổi, khuôn mặt lãnh khốc, tóc cắt ngắn, mặc áo tù. Anh nhắm mắt, rốt cuộc vĩnh viễn cũng không thể gào lên với cô, ngón tay gắt gao chế trụ xe lăn. Trở về đi, đừng đến đây nữa, cũng không cho nói những lời thích anh như vậy nữa, nếu không... Cô đột nhiên nhào vào trong ngực anh. Tháng 2 này rất lạnh, cô mang theo hàn ý mưa gió bên ngoài vào, mà trong lồng ngực anh lại giống như cái bếp lò, thiêu đốt yêu thương cùng thống khổ của nam nhân. Cô ôm lấy cổ anh, mang theo giọng mũi nhợt nhạt. Nhưng em thích anh. Cô giống một đứa trẻ không nói đạo lý, khăng khăng cố chấp nói. Em thích anh, chỉ thích anh thôi. Hai tay của cô thực lạnh lẽo, sợi tóc mềm mại hơi ẩm. Cô không cần giảng đạo lý, cũng không thuyết phục. Cô đơn thuần lại nhiệt tình khiến lòng người nóng lên. Anh cầm lòng không đậu mà ôm lấy eo cô, áp lực tình cảm như quân lính tan rã. Bố Giao chợt nhớ tới một đêm kia, Tần Đông Ni nói, có vài thứ là đè nén được, nhưng tình yêu lại không thể che giấu được. Anh rõ ràng đang run rẩy, anh luôn nói cô không tỉnh táo, nhưng anh cuối cùng vẫn ôm chặt cô vào lòng. Cô nín khóc mỉm cười, gác cằm lên vai anh nói, Bùi Xuyên, anh nói con gái không thể để bị khi dễ. Em đã nói nhớ anh rồi, anh cũng mong là nhớ em đi. trái tim anh giống như mới bị lăn qua lửa đỏ, nay lại như dính mật, trong miệng đều là mùi máu do anh kiềm chế mình mà cắn ra. Anh nhắm mắt, khô khốc nói, anh nhớ em, Giao Giao. Rất nhớ, nhớ đến phát điên. Lúc mới vào đây, ban ngày anh đều liều mạng làm việc, nhưng ban đêm lại không ngủ được. Có người, thế giới của họ là thế giới vô biên, nhưng có người, thế giới lại vô cùng nhỏ bé, chỉ có thể dung hạ một người. Vô số lần Bùi Xuyên đều nghĩ, nếu cô không tiến vào cuộc đời mình thì tốt rồi, anh sẽ không có vướng bận gì, tương lai cho dù chết ở góc nào cũng chẳng sợ, cho dù mục nát thành một bộ xương khô thì cũng không ai nhận ra, nhưng ít nhất, trong lòng cũng không có tưởng niệm gì. Nhưng cô đã tới, thiếu nữ mười mấy tuổi đơn thuần không hiểu chuyện, lại vẫn nhiệt tình như một đốm lửa, khiến anh không biết phải làm sao. Có điều anh hiểu, phải may mắn lắm anh mới có cô trong sinh mệnh của mình. Mọi sắc màu đều từ cô mà thành, mọi chua xót là cô cho, mà ngọt ngào cũng là cô cho. Cô nói, Bùi Xuyên, anh xem, cuối cùng em cũng không đánh mất anh. Đêm đó, lúc cô buộc quả bóng bay trên cổ tay anh, thì đã nói, đời này cô sẽ không để lạc mất anh nữa. Cô nói, về sau không cho phép anh làm em khóc nữa, mau giúp em lau nước mắt đi. Khóe môi cô cong lên, nước mắt vẫn treo trên khóe mi, đôi mắt đen nhánh của anh nhìn cô, nâng mặt cô, lòng bàn tay thô ráp giúp cô lau nước mắt trên khóe mắt. Cô chớp chớp mắt, lông mi thật dài dừng trên đầu ngón tay anh, cả người xấu hổ ngọt ngào. Anh luôn phá vỡ nguyên tắc về kế hoạch ban đầu vì cô, lần lượt nhượng bộ trước mặt cô, mà những điều này lại cố tình chua xót đến ngọt ngào, khó có thể dứt bỏ. Bố ra lúc đầu có rất nhiều lời muốn hỏi, muốn biết anh có mệt hay không, đau hay không, nhưng nam nhân trước mặt vĩnh viễn sẽ không tố khổ, cũng sẽ không xa vào quá khứ. Cô còn muốn hỏi anh, có phải vì mình nên mới lựa chọn con đường vừa khổ vừa khó đi như thế này hay không? Nhưng lời đã đến miệng, cô lại nuốt vào. Anh mẫn cảm như vậy, cũng không thể để anh hiểu lầm, cô vì áy náy nên mới nói thích anh. Không sao cả, tương lai mới khiến người ta càng vui mừng. Có lẽ do tuổi trẻ khí thịnh, trong ngực anh vô cùng ấm áp, thân thể nam nhân rắn chắc khiến người cô chỉ một lát đã ấm lên. Thời gian thăm tù sắp hết, cô nhẹ giọng nói, Bù Xuyên, năm mới vui vẻ. Thiếu nữ tìm trong túi, lấy ra một cái thẻ ngân hàng cùng một ít tiền giấy, toàn bộ nhét hết vào trong tay anh nói, em nghe nói ở đây cũng có thể mua đồ. Bùi Xuyên, nếu anh lạnh và đói thì phải nhờ người mua đồ cho, có biết không? Anh cầm lấy thẻ ngân hàng cùng tiền giấy, nhìn cô gái ngốc này. Anh còn quá nhiều chuyện chưa nói với cô. Người đàn ông tốt vĩnh viễn sẽ không tiêu tiền của người con gái của mình. Nhưng cô ngốc như thế, nếu bị người ta lừa thì thật là đáng thương. Bùi Xuyên đem mấy thứ này để lại trong túi cho cô, sờ sờ tóc cô nói, ở đây anh không cần mấy thứ này, kim cương đã bán chưa? Cô lắc đầu. Bùi Xuyên nói, em đem nó đi bán, đến trung tâm thành phố mua một ngôi nhà. Cũng may, kim cương và vàng vĩnh viễn sẽ không mất giá trị. Cô nói, không bán, để về sau anh mang đi khảm nhẫn. Anh không thể tin được mà nhìn cô. Cô rũ mắt xuống, hai hàng lông mi như hai cái quạt nhỏ. Bùi Xuyên, anh ở chỗ này phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Mỗi người đều sẽ phạm lỗi lầm trong đời. Phạm sai lầm là chuyện xấu hổ, nhưng sửa lại và đền bù không phải là xấu hổ. Chúng ta nhìn thẳng vào sai lầm, đền bù sai lầm, nhưng không thể xem nó thành sỉ nhục cả đời không rửa sạch được. Về sau, anh phải nhìn về phía trước, được không? Cô nói, Bùi Xuyên, không được xem thường chính mình. Yết hầu anh khô khốc đến phát đau, một chữ cũng không nói lên lời. Cô gái nhỏ như cô, mềm mại thành một đoàn khiến người ta không biết phải làm sao. Sau một lúc lâu, anh mới nói, ừ. Cô cười, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, thanh âm ôn nhu. Anh còn phải ở đây bao lâu nữa, Bùi Xuyên? Anh thấp giọng nói, 8 năm. Trong mắt cô không hề có chút thất vọng nào, ngược lại cô cười nói, vậy em đi hỏi bác cảnh ngục xem lần thăm tù tiếp theo là lúc nào, đến lúc đó em sẽ vào thăm anh nhé. Ừ. Cô đi theo cảnh ngục ra ngoài, lúc này gió tuyết đầy trời đã nhỏ đi nhiều. Sắc trời có chút ám trầm, trên chiếc xe đạp đã đọng lại một lớp tuyết thật dày. Cô vỗ rơi tuyết đọng rồi ngồi lên xe, một lần nữa cuốn khăn quàng cổ, bóng dáng nhỏ bé dần dần biến mất trong gió tuyết. Cơ thể mảnh mai như thế lại có lực lượng cực lớn, ngày thường mọi người chưa bao giờ nhìn thấy thanh niên tuổi trẻ lạnh băng này xúc động như vậy. Nhưng lúc cô gái này đến, cả người Bùi Xuyên đều như dán trên người cô. Cảnh ngục cười lắc lắc đầu, sau đó hỏi Bùi Xuyên. Cậu lười con gái nhà người ta làm gì? Làm gì có 8 năm, nhà giam số 7 không giống những nhà giam khác. Đây được xem là cái nôi cải tạo nhân tài. Biểu hiện của Bùi Xuyên vô cùng tốt. Lúc trước anh còn tự thú, hơn nữa lúc ấy cũng không tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Không chỉ có vậy, còn có công trong việc giúp triệt phá tổ chức tội phạm kia. Bên ngoài thì Bùi Xuyên bị xử 8 năm, nhưng sau khi đến nhà giam số 7 này rồi, Bùi Xuyên cầm tới tay hiệp nghị 4 năm. Vì quốc gia làm việc 4 năm, tư tưởng phẩm hạnh phải đoan chính, ngày thường cũng phải tiếp thu giáo dục thật tốt, tiếp tục học tập. Đương nhiên, định kỳ cũng phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Chờ đến khi thời gian thỏa thuận của mỗi người qua đi, bọn họ vừa ra ngoài chính là trở thành cán bộ nhà nước. Một người trẻ tuổi như Bùi Xuyên rất có tương lai, vốn là người tài cao, hơn nữa bởi vì thiếu niên hoàn cảnh trưởng thành không tốt nên mới lầm đường lạc lối mà thôi. Người như vậy quốc gia sẽ cho một cơ hội nữa. Bùi Xuyên đã ngồi tù hơn 1 năm, còn hơn 2 năm nữa là có thể ra ngoài. Bùi Xuyên không trả lời câu hỏi của cảnh ngục. Anh chỉ là tự cấp cho cô một cơ hội cùng đường lui trong tương lai. Bùi Xuyên tiếp tục trở về cùng nhóm bạn tù ăn bữa cơm đoàn viên. Anh một đôi đũa mới nâng bắt lên. Đám bạn tù không có lương tâm này sớm đã kẹp hết thịt, chỉ còn lại chút nước canh. Anh vẫn bình tĩnh ăn cơm trắng cùng nước canh, vẫn như cũ không có biểu tình gì. Tiền sinh vật học giả Thành Tranh Hải cười nói, Bùi Xuyên, tâm tình không tồi nhé. Bùi Xuyên nghiêm mặt không lên tiếng. Ở chỗ này anh là nhỏ tuổi nhất, về phương diện này có ai ở đây mà không phải nhân tinh. Nhưng mà Bùi Xuyên rất bình thường. Trong nhà giam số 7 đều là người có tương lai hy vọng, bởi vậy bọn họ sống rất hài hòa. Nó không chừng sau này lại có thể làm đồng nghiệp của nhau. Vài người nhìn bộ dáng quạnh quẽ của Bùi Xuyên thì không biết ai bắt đầu phì cười trước. Thành Tranh Hải vỗ đùi cười đến không được. Bùi Xuyên, vui vẻ thì cậu liền cười một cái. Một hai phải nghiêm mặt ăn cơm làm cái gì chứ? Bùi Xuyên dừng đũa, nhìn đám người này trước mắt. Có người thật sự nhịn không được nói. Bùi Xuyên, trên của cậu là dấu son của tiểu tình nhân cọ lên kìa. À hay nha, trong lòng cậu chắc đang vui muốn chết. Thế mà làm khó cậu phải bình bình tĩnh tĩnh ngồi chỗ này ăn cơm. Làm khó rồi. Bùi Xuyên buông bát cơm, hướng chỗ cổ mà cô gái nhỏ vừa mới cọ cọ qua sờ. Quả thật thấy đầu ngón tay có một đạo son môi hơi nhạt, không biết cô gái nhỏ cọ lên lúc nào, giống như vẫn thoang thoảng mùi hương của cô. Bùi Xuyên rốt cuộc cũng cười, nói với đám người đùa giỡn, cút. Mọi người cười ha ha, mùa đông này thật sự cũng không quá lạnh. Ngay từ lúc Bùi Xuyên mới tiến vào, so với lão nhân trong đây có nỗ lực hơn. Sau đó không lâu, không biết là ai nói rằng về sau Bùi Xuyên muốn làm một nhà khoa học. Từ nơi này đi ra ngoài còn có thể làm nhà khoa học đã ít càng thêm ít. Nhưng mà anh hết ngày dài lại thâu đêm, hợp phần nỗ lực. Không có ai hiểu nổi phần cố chấp này là đến từ đâu. Nhưng hiện tại, sau 1 năm có người đến thăm anh thì mọi người mới hiểu được. Có vài người, niềm tin và tình yêu trong lòng họ vĩnh sinh bất diệt. Cho dù khổ sở bao lâu thì trước sau vẫn nhớ rõ hết thảy. Anh nhớ rõ lần đầu tiên bọn họ đi máy bay. Bối Giao nói đến nhà khoa học giống như nói đến đại anh hùng. Trong mắt cô là nhiệt tình yêu thương và chờ mong đối với thế giới này. Bối Giao tìm được anh thì trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Con người sợ nhất chính là không có hy vọng. Ngày thăm tù tiếp theo là một ngày tháng 4 sang năm. Khi đó đã là mùa xuân. Bây giờ đã sang năm mới, Bối Giao tất nhiên không có khả năng trở về thành phố C. Vì thế cô về ký túc xá. Hiện giờ cô không cần chạy qua học viện luật nữa, nên có thể yên tâm học chuyên ngành của mình. Vào tháng 2, các bạn học lục tục trở lại. Người đầu tiên đến phòng ngủ chính là cô nàng người bản địa thành phố B, Tần Đông Ni. Tần Đông Ni còn tưởng mình là người đến sớm nhất, nhưng lúc thấy Bối Giao vừa từ thư viện về, thì cô nàng kinh ngạc nói, Giao Giao, cậu đến sớm vậy? Bối Giao cười gật gật đầu. Năm 2010 này, học y là phải học 5 năm. Tần Đông Ni thấy cô ôm một chồng thư tịch thật dày, thì thò lại gần xem. Đây đều là sách gì? Hộ lý massage. Giao Giao, chúng ta không học cái này, cậu học cái này để làm gì? Bối Giao dọn xong đống sách thì chỉ cười không nói gì. Cô tuy rằng không ngại thân thể Bùi Xuyên, nhưng cô không thích đem chuyện anh để ý ra để thuận miệng nói chuyện phiếm. Cũng may Tần Đông Ni chỉ thuận miệng hỏi một chút, rất nhanh lại nói đến chuyện lý thú của năm mới. Ngày hôm sau là ngày cuối trước khi khai giảng, Vương Càn Khôn cùng Đan Tiểu Mạch cũng tới. Đan Tiểu Mạch còn mang cho mấy cô bạn cùng phòng đặc sản quê mình. Cô nàng vốn nhát gan, dáng dấp lại giống vị thành niên, lưng đeo một cái túi lớn bò lên tầng 5, khiến Vương Càn Khôn không khỏi sợ hãi. Lúc năm nhất, mọi người có cơ hội được chuyển chuyên ngành, Đan Tiểu Mạch đặc biệt nghĩ muốn chuyển. Trong bốn người của phòng, chỉ có mình cô nàng thét chói tai và té xỉu khi giải phẫu, cũng khóc khi nhìn thấy thi thể ngâm formalin. Tần Đông Ni thì thần sắc bình thường, bố gia cũng có thể nhận được. Vương Càn Khôn, con hàng này thì khỏi phải nói, cô nàng vì tình yêu nhiệt tình với nghề y nên mới vào đây. Nhưng mẹ tiểu đan mạch không cho chuyển, nên cô nàng cũng không chuyển. Vương Càn Khôn một tay đem đồ đạc của cô nàng lên để gọn, hỏi: Mạch Tử, vì sao mẹ cậu muốn cậu học ngành y? Đan Tiểu Mạch cúi đầu: Thân thể em trai mình không được tốt lắm. Từ trong bụng mẹ đã mang bệnh, vốn sinh ra đã yếu ớt. Đan Tiểu Mạch vừa nói thì mấy người đã nhìn nhau, không hỏi nữa. Rất nhiều gia đình đều có vấn đề khó mở miệng. Nhà Đan Tiểu Mạch chính là trọng nam khinh nữ. Vương Càn Khôn tùy tiện vỗ lên vai Đan Tiểu Mạch: Đến đến, Mạch Tử, cho cậu xem đặc sản ở quê tớ nhé. Vấn đề của gia đình sẽ ảnh hưởng đến con cái. Đan Tiểu Mạch tự ti hơn Tần Đông Ni rất nhiều. Cô nàng luôn cảm thấy những nam sinh ưu tú sẽ không nhìn chúng mình, nên ngày thường cũng trầm mặc ít lời. Bố Giao nhìn thư tịch về hộ lý massage bên tay phải. Bùi Xuyên cũng nói, cô càng lớn ánh mắt sẽ càng rộng hơn, hiểu nhân sinh, sau đó hiểu rõ người như anh không đáng được yêu thương. Nhưng cô may mắn cỡ nào, có thể càng lớn càng hiểu và thông cảm cho anh. Cô yêu anh ôn nhu, yêu anh thanh lãnh, kiêu ngạo. Cũng bắt đầu hiểu anh khó có thể mở miệng, nói về mẫn cảm và tự ti của mình. Bố Giao ngắm sao, mong trăng đều ngóng trông đến tháng tư xuân đến. Cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ, chỉ chờ đi thăm tù là có thể mang những thứ đó đi. Bố Giao và Phương Mẫn Quân cũng không biết nhà giam số 7 rốt cuộc có gì đặc biệt. Vì thế cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ chờ Bùi Xuyên 8 năm. Mặc dù lúc anh ra tù có thể hai bàn tay trắng, nhưng không phải cô có công việc sao? Trước sau cô đều tin tưởng vững chắc về tương lai càng ngày càng tốt đẹp của hai người. Lúc mùa xuân đến, bố Giao đã được vài người tỏ tình, trong đó có đại tài tử của khoa luật. Nghe nói năm trước gặp bố Giao chạy qua bên đó thì kinh ngạc không thôi. Lúc Vương Càn Khôn nói đến chuyện này thì cười đến ngã trước ngã sau, bởi vì đại tài tử đó có chút ngốc, nói chuyện có nề nếp. Người biết thì hiểu là hắn đang tỏ tình, người không biết thì còn tưởng hắn đang thẩm vấn phạm nhân. Vương Càn Khôn nói lại giống y như đúc, bố Giao cũng bị chọc cười. Còn chuyện bố Giao nói đã có bạn trai lại đang ngồi tù thì Tần Đông Ni và đám bạn cùng phòng đều không tin. Vương Càn Khôn nói: Giao Giao đại mỹ nhân, khi nào thì cậu cũng nói chuyện yêu đương đây? Tớ vừa nhìn thấy cậu là đã cảm thấy ngọt ngào, về sau bạn trai cậu khẳng định sẽ đem cậu sủng đến tận trời. Bố Giao nói: Tớ có bạn trai rồi mà. Tần Đông Ni trêu chọc nói: Người ngồi trong lao kia hả? Bố Giao gật đầu. Đám bạn học cùng phòng lại cười vang một trận. Vương Càn Khôn nói: Giao Giao ơi, đủ rồi đó, đùa vui lâu như vậy rồi nên dừng lại thôi. Đã năm 2 rồi, học kỳ sau là lên năm 3. Nếu cậu còn không yêu đương thì sẽ chỉ có thể cùng nói chuyện với học đệ thôi. Cậu thích đàn ông nhỏ tuổi hơn mình hả? Còn tớ thì không hy vọng gì. Tớ cảm thấy bản thân vô cùng nam tính. Có điều nhiều người theo đuổi cậu như vậy, cậu đều không suy xét sao? Cậu nghĩ thế nào? Sao cô nói thật như không ai thèm tin thế này nhỉ? Khuôn mặt nhỏ của bố Giao nghiêm túc: Tớ thực sự có bạn trai rồi mà. Cô dùng sức nhấn mạnh ngữ điệu một lần nữa. Ba người còn lại trong phòng hai mặt nhìn nhau. Tần Đông Ni cười gượng hỏi: Vậy là đang ở trong tù hả? Bố Giao gật đầu. Trên mặt cô cũng không có vẻ khó xử xấu hổ gì, giống như chỉ đang nói một chuyện bình thường. Vương Càn Khôn che mặt kêu rên một tiếng. Tần Đông Ni hỏi: Còn bao lâu nữa mới ra? Bố Giao nhẹ giọng đáp: 8 năm. Các cô gái trong phòng ngủ đều trầm mặc. Ngày hôm sau, mọi người đều bắt đầu tiến hành giáo dục cho bố Giao. Này, bọn tớ không có ý coi thường cậu ta, nhưng Giao Giao à, 8 năm, 2920 ngày đó. Thời gian tốt đẹp nhất của một cô gái cậu đều dùng để chờ cậu ta, hơn nữa đó là ngồi tù, không phải dạo chơi ngoại thành đâu. Cậu cho rằng mỗi người đều giống như tiến sĩ Vũ Học Cần, ngồi nhà lao rồi ra ngoài có thể làm giáo sư đại học y hả? Bố Giao hỏi: Tiến sĩ Vũ Học Cần là ai? Trời ạ, lão đại của khoa chúng ta mà cậu cũng chưa nghe qua hả? Năm nay ông ấy đã ngoài 50 rồi, trước kia là bác sĩ khoa ngoại, vô cùng giỏi, trong tù cũng lập được không ít công, đã cứu rất nhiều người. Sau khi ra ngoài, ông ta còn được vô số kẻ trả một đống tiền để làm phẫu thuật, hiện tại giàu có lắm. Bố Giao gật gật đầu, mọi người đều phát hiện đề tài đã đi hơi xa, cũng đâu phải người nào cũng giống tiến sĩ Vũ Học Cần được chứ. Những người đã từng ngồi tù ra ngoài, phần lớn đều là thanh niên lớn tuổi không nghề nghiệp, hoặc là thành du côn lưu manh, hoặc là dân cờ bạc ác ôn. Đám Tần Đông Ni thực sự sợ bố Giao bị lừa, ngay cả Đan Tiểu Mạch cũng nhịn không được nói: Mẹ tớ nói, người đã từng ngồi tù đều rất hung dữ. Giao Giao, cậu nên suy xét kỹ lại đi. Bùi Giao chỉ cười lắc đầu. Cảm ơn các cậu, tớ biết các cậu vì tốt cho tớ, nhưng bạn trai tớ tốt lắm, tớ không chia tay đâu. Bùi Giao thấy phản ứng của đám bạn cùng phòng thì cũng hiểu ý tưởng lúc trước của Bùi Xuyên. Mọi người quả thực đều có thành kiến với người đã từng ngồi tù. Cho dù bọn họ không quen biết anh, cũng không biết anh trước kia đã phạm phải sai lầm gì, nhưng bọn họ vẫn ngại. Vào tháng 4 đầu xuân, thời tiết đã hoàn toàn ấm trở lại. Bùi Giao cùng đám bạn học cùng phòng đi dạo phố. Mấy cô gái đều hứng thú bừng bừng đi xem quần áo nữ, còn Bùi Giao lại đi khu quần áo cho nam. Quần áo ở đây cũng không rẻ. Bùi Giao không bán viên kim cương đáng tiền kia đi. Triệu Chi Lan và Bùi Lập Tài còn phải nuôi Tiểu Bối Quân nữa, nên phí sinh hoạt của Bùi Giao đều dựa vào học bổng và làm thêm. Cô lớn lên xinh đẹp, nhưng hiếm khi mua quần áo mới cho bản thân mình. Cô gần như dùng hết tiền tiết kiệm để mua quần áo cho Bùi Xuyên. Cô chọn cho anh áo sơ mi màu xám khói, còn có một cái áo len mỏng màu đen. Đám Vương Càng Khô nhìn thấy cô mua quần áo. Sau một lúc lâu, Tần Đông Ni nhỏ giọng nói, Giao Giao hà tất gì phải như thế chứ? Đúng vậy, hà tất gì? Người về nhì trong cuộc bình chọn Hoa hậu giảng đường lúc trước là sinh viên khoa tin tức, hiện tại hoan hoan hỉ hỉ bên cạnh Phú Nhị Đại. Người ta là cậu ấm, tặng cho bạn gái các loại quần áo xinh đẹp, tháng trước còn tặng một cái xe. Nếu bàn về mỹ mạo, Bố Giao tuyệt đối càng đẹp hơn một bậc. Cho dù cô tùy tiện chọn một người đàn ông không tồi thì cũng sẽ không vất vả như thế này. Chờ một người đàn ông không có tương lai trong 8 năm, lần đầu tiên đám Vương Càng Khôn không có gì để nói. Cậu ta ra tù có thể cho Giao Giao cái gì? Khi đó Giao Giao đã 26 tuổi. Cậu ta hơn phần nửa là không có nhà, không có xe, không có công việc, trên người chỉ có một cái mác phần tử phạm tội trước kia. Ngẫm lại đây đúng là một con đường khổ cực. Bùi Giao không biết bọn họ nghĩ gì, cô chỉ dốc lòng chuẩn bị tốt quần áo, sau đó lại nghĩ cách liên hệ với đám Kim Tử Dương. Mấy năm nay Kim Công Tử tức giận phấn đấu, nghe nói hắn làm thật không tồi, đến giờ bọn họ cũng chưa từ bỏ việc tìm Bùi Xuyên. Bùi Giao nghĩ đến Bùi Hạo Bân, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Chỉ sợ đến giờ, Bùi Xuyên cũng chưa biết mình có một đứa em trai cùng cha khác mẹ. Cuối cùng, Bùi Giao cũng không thông báo cho Bùi Hạo Bân. Ngày 10 tháng 4, Bùi Giao vẫn thuê xe đạp để đến vùng ngoại ô như trước. Mới ra cổng trường không bao lâu thì cô đã bị một chiếc xe chặn lại. Cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt của Sở Tuần lộ ra. Năm nhất Sở Tuần theo đuổi Bùi Giao cực kỳ oanh liệt, sau đó lại bị từ chối, mọi người đều biết chuyện này. Sở Tuần ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Cậu đi đâu? Đạp xe vất vả lắm, để tôi đưa cậu đi. Nhìn khuôn mặt động lòng người của Bùi Giao, Sở Tuần liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng gặp cô rồi, hắn mới biết cái gì là tốt nhất. Kết quả lại không chiếm được, nên những người khác đối với hắn cũng trở nên nhạt nhẽo cực kỳ. Bùi Giao có chút phiền chán hắn, cô nhíu mày đi vòng qua hắn. Khó khăn lắm cô mới có cơ hội gặp Bùi Xuyên một lần, thật sự không muốn ở chỗ này tốn thời gian với Sở Tuần. Sở Tuần nén giận trong lòng, mở cửa xe xuống dưới, ngăn cản Bùi Giao. Tôi đối xử với cô không tốt sao? À, cô lại không có bạn trai, ở bên tôi thì thế nào? Cô muốn cái gì, nhà hay là xe? Giọng Sở Tuần không nhỏ, hận không thể chiêu cáo thiên hạ. Bùi Giao tức đến bật cười. Tôi chẳng cần cái gì hết, anh đối tốt với tôi như vậy, thì anh vì tôi mà ngồi tù đi. Sở Tuần ngây ngốc chớp chớp mắt một cái. Cái gì? Bùi Giao nhấp môi, vòng qua hắn muốn đi. Sở Tuần dây dưa không bỏ, muốn kéo cô lại nói rõ ràng. Đúng lúc này có một bàn tay vươn đến, chụp lấy tay Sở Tuần hất ra. Sở Tuần thấy người đàn ông thì trực tiếp mắng chửi. Con mẹ nó, mày lo chuyện bao đồng làm gì? Người đàn ông kia nhíu nhíu mày, hắn mặc tây trang, giọng nói trong sáng. Bạn học này, ở trước cửa trường dây dưa với bạn học nữ như vậy cũng không tốt đúng không? Sở Tuần cười lạnh. Cút ngay! Hắn muốn động thủ, nhưng người đàn ông kia đã nhanh chóng áp chế hắn, hất tay hắn ra. Người đàn ông cười nhưng không cười, đưa một tấm danh thiếp cho Sở Tuần. Sở thiếu gia, động não chút đi. Sở Tuần cúi đầu xem xét, trên danh thiếp viết hoa hai chữ, Hoắc Húc. Hoắc Húc! Nghe thấy Sở Tuần thốt ra hai từ này, Bố Giao quay đầu lại, vừa vặn thấy khuôn mặt trong sáng ôn nhuận của nam nhân. Hắn đứng ở cổng trường, bên cạnh là hàng cây cao cao bên đường. Hoắc Húc đối diện với đôi mắt hạnh sạch sẽ của cô, lộ ra một nụ cười. Nhưng Bùi Giao ngay sau đó cô đã lên xe đạp, phóng đi và không thèm quay đầu lại. Hai người đàn ông đứng đó đều có chút trầm mặc. Vì sao tiết mục anh hùng cứ mỹ nhân tiêu chuẩn như thế, mà mỹ nhân đều không để ý đến thiếu gia ác bá, cũng không thèm để ý tới anh hùng nhỉ? Tuy Bùi Giao không có ký ức sau cao tam, nhưng trong cuốn nhật ký kia, nhìn nhiều năm như vậy, mỗi một chữ cô đều nghiêm túc phỏng đoán ý tứ. Đối với cái tên Hoắc Húc không thể quen thuộc hơn được, là kẻ không có ý tốt muốn hại chính mình. Cô mím môi, ngược lại không suy nghĩ Hắc Húc muốn làm gì. Trí nhớ của cô không tồi, vừa nhìn thấy hắn đã nhớ hắn chính là thiếu niên đã cứu bối quân ở nhà trẻ vào năm cô 16 tuổi. Vài năm sau gặp lại, bình tĩnh mà xem xét thì người này rất giàu có. Nhưng mà cô vừa nhìn thấy hắn, liền sinh ra ác cảm và bài xích đối với hắn. Bố ra đạp xe một đường đến vùng ngoại ô, tâm tình không tốt đã được gió xuân thổi tan không ít. Ở cửa nhà giam số 7 đã có mấy chiếc xe ngừng ở đó. Lúc bố giao tới thì Trịnh Hàng khó có được có chút hoảng thần. Cô trưởng thành, so với lúc đầu ngây ngô, càng nhiều thêm mấy phần tươi đẹp. Bố giao nhìn thấy bọn họ cũng có chút kinh ngạc. Cô rõ ràng chỉ thông báo cho Kim Tử Dương, người mà mấy năm trước vẫn nơi nơi hỏi tin tức thôi mà. Nhưng Trịnh Hàng và Quý Vĩ đều tới. Quý Vĩ vẫn đeo cái cặp sách, ôm cuốn 5 năm thi đại học, 3 năm bắt trước. Trong lòng cô có chút ấm áp, cũng có chút cảm kích bọn họ chưa từng quên Bùi Xuyên. Dù sao đi đến đoạn đường này, đến bây giờ Bùi Xuyên thật sự có quá ít bạn bè. Khi còn nhỏ, thì đứa bé tính tình quái gở, nên đám người trong tiểu khu không ai nguyện ý chơi với anh. Vài người cùng đi vào bên trong, vừa đúng lúc thời gian đến thăm tù. Trịnh Hàng nhìn trang trí trong đây, thì cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhướng mày. Cái này, hắn thật nhìn thấy không giống một nhà giam bình thường nhỉ. Ở nhà giam bình thường, đến ngày thăm tù thì mọi người cùng đi ra, sau đó thống nhất lại gặp nhau trong một căn phòng mở. Nhưng nhà giam số 7 lại để cho mỗi người có một căn phòng nhỏ đơn độc. Khi bọn họ trình bày mục đích đến, thì Cảnh Ngục nhíu mày nói: Bùi Xuyên, tối hôm qua đánh nhau, hôm nay đang bị nhốt lại. Mấy nam nhân mặt mũi đều tràn đầy ngạo tòa, bố già cũng ngẩn người. Mọi người đều biết ở trong tù thì không thể động thủ, nếu không hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Bùi Xuyên điên rồi sao? Vừa vặn lúc này tiền bối Thành Tranh Hải cũng có người tới thăm. Lúc đi ngang qua thấy ngoài cửa sổ của mấy người trẻ tuổi thì cười tủm tỉm nói: Cái kia, lão Trần à, ông chăm chút một chút, bắt đầu nhốt cậu ta từ ngày mai đi, nhốt tiểu tử kia nửa tháng cũng được. Thành Tranh Hải trước kia là người cực kỳ có hy vọng, gia tộc nhà ông ta có tiền, chỉ vì sau đó con gái ông ta bị người ta làm bẩn, làm nhục. Thành lão giận dữ, dùng vũ khí sinh hóa giết người rồi phải vào chỗ này. Mấy năm trước người ta đều phải gọi ông ấy một tiếng Thành lão. Sau đó Bùi Xuyên cũng được đẩy ra gặp bọn họ. Đồng tử đen nhánh của nam nhân trẻ tuổi vẫn là vẻ đạm bạc, nhưng lúc nhìn thấy đám Kim Tử Dương thì trong nháy mắt vẫn có chút kinh ngạc. Anh cho rằng bạn bè nửa đường 3 năm đã sớm mỗi người một ngả, đời này sẽ không gặp lại. Kim Tử Dương rất kích động, 2 năm nay hắn đã vận dụng mọi mối quan hệ để tìm người, hiện tại mau mồm mau miệng nói cũng không rõ. Xuyên ca, rốt cuộc cũng thấy anh. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Bùi Xuyên ngồi xe lăn, cải tạo cũng không phải là nghỉ phép, vô cùng chật vật. Trên mặt Bùi Xuyên vẫn là quạnh quẽ và đạm bạc, nhưng không khiến bọn họ lùi bước. Con hàng Kim Tử Dương này còn sờ sờ lên chiếc xe lăn. Xuyên ca, cái đồ chơi này có chút khóc nha. Tất cả mọi người đều cạn lời. Ánh mắt Bùi Xuyên dừng trên người bọn họ nhìn một vòng, cuối cùng dừng trên người cô gái nhỏ ở tận cùng bên trong. Cô mới mềm mại gọi: Bùi Xuyên. Mặt anh nhu hòa lại, sợ hù dọa cô, thấp giọng nói: Ừ. Như vậy, chương 65 đã kết thúc. Bùi Xuyên đã tự thú để bảo vệ Bùi Giao trước nhóm tội phạm. Anh cho cách hy sinh để giữ gìn người con gái mình yêu. Và Bùi Giao đã không phụ lòng anh, nhất quyết kiên trì tìm được Bùi Xuyên. Sự việc sẽ tiếp tục như thế nào? Hãy đón chờ ở video tiếp theo nhé. Chuyện audio sẽ được post vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Hãy ấn like, đăng ký kênh và chọn nút chuông để nhận thông báo về video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn các bạn.